Bạn đang nghe chuyện Ỷ Thiên Hậu Chuyện, chương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử tại website truyệnaudio.mobi. Ỷ Thiên Hậu Chuyện, chương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam Nữ Tử, chương 1 Bệnh ẩn, chương 1. Bệnh ẩn. Sau khi gỡ bỏ chức vị Minh Giáo giáo chủ, Trương Vô Kỵ đã cùng Triệu Mẫn ẩn cư trong rừng núi, mỗi ngày đều hưởng thụ vân vũ chi nhạc. Tại một sơn cốc đang vang lên tiếng rên rỉ, vào sâu thì thấy hai thân thể trần truồng đang giao hoan với nhau. Nam tử khoảng 24 tuổi đang thúc từng nhát cặp thật mạnh vào lồn của nữ tử kia. Nằm trên nền có nữ tử xinh đẹp kia rên rỉ những âm thanh tiêu hồn. Nếu có người giang hồ ở đây sẽ nhận ra đây chính là giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ và quận chúa Triệu Mẫn. Ta, ta, phu, quân, mạnh nữa lên, thao chết ta con chó mẹ này đi. Ta, sướng, sướng quá, ta chết mất. Sau tiếng hét to vang vọng cả sơn cốc, Triệu Mẫn phun ra dâm thủy như tháo nước vào cặp của Trương Vô Kỵ. Nhưng Vô Kỵ thân có nội lực cao cường, làm sao có thể dễ dàng ra vậy được. Chính vì vậy mà hắn cứ mạnh mạnh dâm từng cú thật sâu, đâm thẳng vào tử cung. Mỗi lần đâm thì dâm thủy lại trào ra. Triệu Mẫn lúc này đã hết sức lực, đôi mắt nàng trắng dã, miệng chảy đầy nước bọt. Thì ra sau khi lên đỉnh nàng đã ngất đi. Cũng phải thôi. Nàng cùng Trương Vô Kỵ đã làm tình hai canh giờ liền. Dù cho là thú vật lúc động dục cũng không làm được lâu như thế. Giờ đây thân thể nàng chỉ mặc cho Vô Kỵ bài bố. Không quan tâm đến Triệu Mẫn ngất hay chưa, sau khi đâm thật sâu vào tử cung tầm vài chục lần, Trương Vô Kỵ cũng hét lên một tiếng. A, rồi phun dòng tinh dịch nóng bỏng vào tận cùng nơi đó. Thở hổn hển một chút, Trương Vô Kỵ rút con cặc dính dầm dâm thủy ra, cắm thẳng vào miệng Triệu Mẫn. Sâu tới tận cuống họng. Con cặc kia làm cho Triệu Mẫn hít thở không thông. Dù nàng đã ngất đi nhưng đầu lưỡi của nàng cử động theo phản xạ liếm qua lại con cặc bẩn thỉu nhớm nháp kia. Trương Vô Kỵ vừa cắm chuyển động con cặc, vừa hưởng thụ việc đầu lưỡi của Triệu Mẫn liếm cặc. Nhưng chỉ sau vài chục nhát hắn cảm thấy không được thỏa mãn. Hắn rút con cặc ra. Nước dãi, dâm thủy trên con cặc nhỏ tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn. Lật người Triệu Mẫn lại. Để nàng nằm theo tư thế chồng mông, Trương Vô Kỵ nhắm ngay vào hậu đình đang sung đỏ kia mà đâm vào. Tiếng rên ư ử đau đớn của Triệu Mẫn vang lên. Mặc dù trước đó đã làm qua hậu đình không biết bao lần. Nhưng lúc đó nàng tỉnh, Vô Kỵ làm nhẹ nhàng. Bây giờ nàng đã ngất, còn hắn thì không khác gì một con thú động dục cả, chỉ cần tìm cái lỗ thỏa mãn thú tính của mình là được. Mặc kệ nơi đó đã sưng tấy đỏ ỏn lên. Trương Vô Kỵ cứ mạnh tay đâm từng cú một đến khi con cặc vào hết mới thôi. Hậu đình của Triệu Mẫn mặc dù đã khai phá nhiều lần nhưng vẫn khít làm hắn sung sướng. Hưởng thụ cảm giác này hắn càng mạnh bạo hơn. Sau tầm một phần tư canh giờ, cuối cùng hắn cũng phun tinh ra lần nữa. Nằm vật xuống nền cỏ, hắn ôm Triệu Mẫn chìm vào giấc ngủ. Triệu Mẫn gian nan mở mắt. Nàng không nhờ mình ngất đi lúc nào. Địch nhau với Trương Vô Kỵ từ sáng sớm đến giờ, người nàng đau. Mỏi, mệt đến dã rời. Người nàng giờ đây chỗ nào cũng nhớm nháp. Nhìn sang phía Trương Vô Kỵ, nàng thấy hắn vẫn đang ngủ, cặp hắn vẫn cắm vào hậu đình của nàng. Phu quân ngày càng hung mãnh thế này, không biết ta có thể chịu được bao lâu. Không được, ta phải mau nghĩ biện pháp, không thì có ngày bị hắn tươi sống địch chết mất. Vô Kỵ sau khi thức dậy đã cùng Triệu Mẫn nói chuyện. Thì ra dạo gần đây hắn phát hiện sắc mặt mình thường xuyên đỏ lên, miệng đắng lưỡi khô. Thường xuyên miên man suy nghĩ, không thể tự chủ. Lúc sinh hoạt vợ chồng lại hung mãnh vô cùng, thường xuyên giao hoan hơn 2 canh giờ, làm cho Triệu Mẫn cũng không thể chống đỡ được. Với trình độ y thuật hiện tại, Trương Vô Kỵ cũng không thể tìm ra được nguyên nhân bệnh. Lâu ngày không thể tìm ra biện pháp, Trương Vô Kỵ đành phải lên núi Võ Đang hướng Thái Sư Phó Trương Tam Phong thỉnh giáo. Trương Tam Phong giữ Trương Vô Kỵ mạch, lại nghe Trương Vô Kỵ tự thuật, hơi suy nghĩ một chút sau thở dài. Hướng Trương Vô Kỵ nói ra nguyên nhân bệnh. Nguyên lai Trương Vô Kỵ tu luyện Cửu Dương Thần Công, chủ tu thuần dương chân khí. Nhưng Trương Vô Kỵ lại không hiểu âm dương điều hòa, bởi vậy trong cơ thể dương khí thịnh vượng hơn hẳn thường nhân. Về sau Trương Vô Kỵ lại tu hành Thánh Hỏa Lệnh Thần Công, một môn tà đạo võ công, làm cho tâm ma ám sinh, dẫn đến không thể khống chế được dương khí trong cơ thể. Nếu cứ để thế này chỉ sợ sẽ xảy ra tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn rơi vào ma đạo. Trương Vô Kỵ nghe xong nóng nảy hỏi. Thái sư phó, con bệnh này, nên như thế nào chị mới tốt? Trương Tam Phong đứng dậy, đi lại ở trong phòng một lúc rồi nói. Vô Kỵ, muốn trị người bệnh này, cần người có thuần âm nội lực thâm hậu truyền âm khí nhập kinh mạch, tản vào ngũ tạng lục phủ, hóa đi dư thừa dương khí. Lúc này mới có thể trị tận gốc bệnh căn. Đáng tiếc a, lão đạo ta thuở nhỏ tu tập thuần dương vô cực công, một thân nội lực cũng thuần dương một đường, không thể hóa giải bên trong cơ thể ngươi dương khí, thực là lực bất tòng tâm a. Trương Vô Kỵ nghe xong càng thêm lo lắng. Trong những người tu luyện thuần âm nội lực, Huyền Minh nhị lão võ công đã bị hắn phế bỏ, cho dù không phế cũng không có khả năng vì hắn trị thương. Chu Chỉ Nhược cửu âm nội lực cũng bị chính hắn hóa đi. Sau khi hắn và Triệu Mẫn lập gia đình liền không có tung tích. Chẳng lẽ mình bệnh này nhưng lại không có pháp trị được sao? Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ một thân mồ hôi lạnh. Hắn run giọng nói, Thái Sư Phó, ngài có biết người nào tu luyện thuần âm nội lực thâm hậu, trị được con bệnh sao? Trương Tam Phong nói, Vô Kỵ, người có nhớ sau sát sư đại hội, người lên núi Võ Đang, có nhắc đến một vị cô nương tương trợ ngươi trong đại hội không? Trương Vô Kỵ cả kinh nói, nhớ rõ, ngày ấy Thái Sư Phó nói, nàng là thần điêu đại hiệp Dương Quá Hậu Nhân. Trương Tam Phong nói, đúng vậy, lão đạo thừa thiếu thời từng nghe nói, thần điêu đại hiệp chính là phái cổ mộ truyền nhân, cổ mộ trong có một bảo vật là hàn ngọc sàng, được chế tạo từ thiên nhiên hàn, có thể khắc dương khí bên trong cơ thể của ngươi. Mà tương truyền thần điêu đại hiệp cũng tu luyện cửu âm chân kinh, nói không chừng cũng truyền lại cho hậu nhân. Ngày đó lão đạo ta nghe ngươi nói, vị cô nương kia trước khi đi có để lại một câu. Trung Nam Sơn Hậu, cổ mộ, thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ. Vậy nên ta suy đoán nàng đang ẩn cư tại Trung Nam Sơn. Ngươi nên tức tốc xuống núi đi Trung Nam Sơn tìm được vị cô nương kia, nói không chừng nàng có thể giúp ngươi hóa giải bệnh này. Trương Vô Kỵ mừng rỡ. Cảm ơn Thái Sư Phó chỉ điểm. Sau khi nghe Trương Tam Phong kể lại một ít cố sự của phái cổ mộ, Trương Vô Kỵ liền lập tức từ biệt Trương Tam Phong và Triệu Mẫn tức tốc đi Trung Nam Sơn. Ít ngày sau Trương Vô Kỵ đã tới chân núi Trung Nam. Không nghỉ ngơi chút nào, hắn lập tức bắt đầu vào núi tìm kiếm. Đáng tiếc, trong 7 ngày 7 đêm, hắn chỉ gặp được vài cái liệp hộ và tiểu phu, còn lại không thấy bất kỳ manh mối nào dẫn đến cổ mộ. Hắn tự lẩm bẩm, Dương tỷ tỷ a Dương tỷ tỷ, không thể tưởng được gặp mặt ngươi khó như vậy. Nếu không thấy được ngươi, bệnh của ta như thế nào chị đây? Bỗng nhiên, Trương Vô Kỵ nghe được phụ cận hình như có tiếng nước chảy. Lần mò theo âm thanh, hắn thấy một dòng suối nhỏ đang róc rách chảy ở trước mắt. Trong đầu hắn chợt lóe lên suy nghĩ. Có nước tất có người, cổ mộ chắc chắn tại phụ cận nguồn nước. Trương Vô Kỵ lập tức đứng dậy, dọc theo dòng suối tìm kiếm. Chỉ một lúc sau, hắn phát hiện một tấm bia đá nhỏ màu xám, trên ghi 8 chữ. Đây là cấm địa, ngoại nhân dừng lại. Trương Vô Kỵ từng nghe Thái Sư Phó nói qua cổ mộ cùng toàn chân giáo ân oán, biết cổ mộ ở phụ cận, trong lòng mừng như điên. Vừa muốn cất bước về phía trước, hắn chợt nghe một trận. Ong ong, thanh âm, mới đầu Trương Vô Kỵ vẫn chưa lưu ý, nhưng sau một lát, tiếng động. Ong ong, nối thành một mảnh, càng lúc càng vang, đang di chuyển về phía Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ biến sắc, ngưng mắt nhìn lại, hắn thấy một đám mây trắng noãn đang từ chỗ sâu hướng hắn bay tới. Lập tức Trương Vô Kỵ nghĩ đến loài ong ngọc kịch độc vô cùng mà Thái Sư Phó Trương Tam Phong nhắc. Trương Vô Kỵ trong lòng âm thầm lo lắng. Dương tỷ tỷ ngươi cũng qua bá đạo, ta chưa bước vào cấm khu, ngươi đối đãi như vậy là đạo lý gì? Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng không ngờ Ngọc Phong chỉ bay đến cột mốc biên giới trên không, liền xếp thành một hàng, rậm rạp ngừng trên không trung, tựa hồ đang giám thị Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thoáng giải sầu, vận nội công hô. Trương Vô Kỵ có việc tiến đến Bái Sơn, thỉnh Dương tỷ tỷ triệt hồi Ngọc Phong. Thanh âm của hắn vang vọng, lại cùng sơn cốc minh hưởng, nghe như hổ gầm rồng ngâm. Ngọc Phong tựa hồ đã bị uy hiếp, cũng theo cột mốc biên giới chỗ lui về sau vài thước. Trong rừng vang lên tiếng đàn, giây lát tiếng tiêu cũng vang lên cùng tiếng đàn hợp tấu. Tại du dương tiếng nhạc bên trong, một vị hoàng sam nữ tử thong thả đi ra. Phía sau có 8 vị thị nữa, 4 người mặc bạch y, 4 người còn lại mặc hắc y. Hoàng sam nữ tử phong tư hiểu điệu, dung nhan tuyệt trần, trên mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, thanh lệ tuyệt trần, làm Trương Vô Kỵ tự biết xấu hổ. Người tới chính là cổ mộ chủ nhân, từng mấy lần cứu Trương Vô Kỵ vị kia hoàng sam nữ tử. Hoàng sam nữ tử khẽ mỉm cười nói. Trương đại giáo chủ, người không đi trường quản minh giáo, lại chạy đến tiểu nữ tử nơi này làm chi? Trương Vô Kỵ mặt hơi đỏ lên, lắp bắp đem tiền căn hậu quả nói một lần. Hoàng Sam nữ tử trầm ngâm chốc lát nói, Trương giáo chủ thân mang bệnh lạ, tiểu nữ tự nhiên kiệt lực tương trợ. Thỉnh Trương giáo chủ đi trước hàn xá. Nói rồi đám người hướng tới chỗ rừng sâu mà đi. Một lúc sau, đứng ở trước mộ, không biết Hoàng Sam nữ tử động cái gì cơ quan, chỉ thấy một tảng đá lớn chậm rãi trượt ra, lộ ra một cái cửa động, Hoàng Sam nữ tử nói. Trương đại giáo chủ, thỉnh. Hoàng Sam nữ tử mấy cái tiểu tỳ không biết sao, che mặt mà cười, hi hi ha ha chạy vào trong mộ, làm cho Hoàng Sam nữ tử ngọc nhan ửng đỏ, lại vô kế khả thi, chỉ đành mời Trương Vô Kỵ đi trước, nàng đóng cửa đá xong, hai người cùng hướng trong động mà đi. Bước sâu vào trong đã thấy các cây đuốc được đốt, không khí tươi mát, cũng không biết là cùng bên ngoài có gì khác biệt. Hoàng Sam nữ tử nói, nơi này ngày thường cũng không đốt đuốc, nhưng ngươi là khách quý, bọn nha đầu sợ ngươi thấy không rõ, nên đã đốt đuốc. Trương Vô Kỵ nghe vậy hướng Hoàng Sam nữ tử nhìn lại. Dưới ánh lửa đổ chiếu rọi, hai gò má của Hoàng Sam nữ tử ửng đỏ, càng tôn lên vẻ ung dung hoa quý, xinh đẹp tuyệt luân của nàng. Thấy Vô Kỵ nhìn mình, Hoàng Sam nữ tử xấu hổ, thấp đầu đi trước dẫn đường. Trương Vô Kỵ thấy nàng eo nhỏ khẽ nhúc nhích, bị áo vàng bám vào, phiêu phiêu tựa như ngự phong mà đi, quả nhiên là lăng ba tiên tử, thần diệu vô cùng, không khỏi ngây người. Tại sâu trong động thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười duyên của các thiếu nữ, ẩn ẩn có cổ ấm áp dầu chải tóc hơi thở. Trương Vô Kỵ cảm giác tâm thần rung động, có vẻ tâm ma tựa hồ lại bắt đầu phát tác. Nhìn Hoàng Sam nữ tử với dung nhan tuyệt thế kia, hắn không khỏi nảy ra ý nghĩ kỳ quái trong đầu, ảo tưởng Hoàng Sam nữ tử giống như Triệu Mẫn, Trần Như Nhộng nằm tại bên cạnh hắn, khao khát nhìn hắn âu yếm, trở thành món đồ chơi của hắn. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ mạnh đánh một cái giật mình. Vị này Dương tỷ tỷ là ngươi ân nhân, mấy lần xả thân cứu ngươi trong lúc nguy nan. Tại sao ngươi lại có thể đối với nàng sinh ra ý xấu chứ? Hoàng Sam nữ tử dẫn Trương Vô Kỵ đi vào một gian mật thất. Trong mật thất hàn khí bức người, ở giữa mật thất đặt một khối hàn băng ngọc thạch tuyết trắng trong suốt. Đây chính là hàn ngọc sàng mà Trương Tam Phong đã nhắc đến. Hoàng Sam nữ tử bắt mạch cho Trương Vô Kỵ, trầm ngâm chốc lát nói. Trương giáo chủ, người bệnh này chính là do trong cơ thể dương khí quá vượng, tụ tập tạo thành viêm độc. Muốn trị bệnh này, người ngồi trên hàn ngọc sàng, sau đó tiểu nữ tử đem cửu âm nội lực truyền nhập vào cơ thể của Trương giáo chủ, có thể hóa giải viêm độc trong cơ thể Trương giáo chủ. Trương Vô Kỵ mừng rỡ nói, như thế rất tốt, chính là muốn tỷ tỷ hao tổn rất lớn công lực, Vô Kỵ thật sự không biết như thế nào báo đáp mới tốt. Dương tỷ tỷ mỉm cười, sau đó do dự nói, chính là tiểu nữ tử nếu muốn vì Trương giáo chủ chữa thương, cần cởi hết quần áo, toàn thân không. Trương Vô Kỵ nghe đến đó, cũng mặt đỏ tai hồng, hoang mang lo sợ. Hoàng Sam nữ tử đỏ mặt nói tiếp. Trương giáo chủ, tiểu nữ tử nhất định kiệt lực cho ngươi chữa thương, chính là ta ngươi nam nữ hữu biệt, tiểu nữ tử cả gan thỉnh Trương giáo chủ lập trọng thệ. Tại tiểu nữ tử vì Trương giáo chủ chữa thương lúc, Trương giáo chủ không thể quay đầu nhìn trộm. Không biết Trương giáo chủ có thể đáp ứng không tiểu nữ tử? Trương Vô Kỵ vội hỏi. Tỷ tỷ nói rất đúng. Ta Trương Vô Kỵ lấy mệnh thề, tại Dương tỷ tỷ chữa thương cho ta lúc, tuyệt sẽ không quay đầu xem xét Dương tỷ tỷ thân thể, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, phần mộ tổ tiên bất an. Hoàng Sam nữ tử thấy hắn này nghiêm trang bộ dáng, không khỏi tự nhiên cười nói. Trương giáo chủ nói quá lời, lấy Trương giáo chủ nhân phẩm cao khiết, nói vậy cũng sẽ không đi làm mấy chuyện xấu xa. Tiếp theo nàng tiếp vung tay lên, đem tất cả đèn trong mật thất tắt đi. Giờ trong phòng chỉ còn một mảnh tối đen, Hoàng Sam nữ tử lại nói, thỉnh Trương giáo chủ ngồi lên hàn ngọc sàng, đem quần áo trên người bỏ, để tiểu nữ tử cho ngươi chữa thương. Chương 2, biến cố. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ngươi đã đem phòng trong ngọn đèn tắt, ta cho dù quay đầu cũng nhìn không thấy thân thể của ngươi, vừa lại không cần làm cho ta lập trọng thề. Chắc là nữ nhi ra xấu hổ a. Trong miệng khúm núm, hắn bỏ hàn ngọc sàng, đem quần áo bỏ. Hai đầu gối ngồi xếp bằng xuống, cảm giác dưới hai chân là một mảnh lạnh như băng, trên người khô nóng có điều giảm bớt. Phía bên kia Hoàng Sam nữ tử cũng bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Trương Vô Kỵ nghe vào trong tai, tim đập như hươu chạy, vừa mới bình ổn khô nóng không ngờ ngóc đầu trở lại, hắn vận khí vài lần, cố gắng bình ổn viêm độc trong lồng ngực, nhưng vô ích. Đang tại lúc hoang mang lo sợ, Dương Tỷ Tỷ lúc này đã cởi bỏ hết quần áo đi lên Hàn Ngọc Sàng, ngồi ở Trương Vô Kỵ sau lưng, song trường để tại Trương Vô Kỵ ngực hai nơi yếu huyệt, chậm rãi đem tự thân nội công đưa vào cơ thể của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cảm thấy khô nóng không ngừng suy giảm, đối với Dương Tỷ Tỷ nội công tu vi âm thầm bội phục. Cứ như vậy qua hai canh giờ, mắt thấy Trương Vô Kỵ viêm độc sắp trừ hết, canh giữ ở bên ngoài mật thất tỷ nữ Tiểu Thúy lo lắng chủ nhân tình trạng, hướng vào trong mật thất hô lên một tiếng. Vận công chữa thương là việc rất hung hiểm, không được để bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Năm đó phái Tiêu Giao cao thủ Thiên Sơn Đồng Mỗ chính là bị sư muội Lý Thu Thủy làm giật mình, tẩu hỏa nhập ma đến nỗi trung thân không thể lớn. Tiểu Thúy lần này tuy không phải cố ý, nhưng cũng không phải chuyên chú vận công Dương Tỷ Tỷ có khả năng thừa nhận. Nàng nội tức rối loạn, vốn đã bị áp chế viêm độc lại bùng lên, nhanh chóng du tẩu khắp kinh mạch và lục phủ ngũ tạng của Trương Vô Kỵ. Dương Tỷ Tỷ nhất thời không biết như thế nào cho phải, trong hoảng loạn vội vàng điểm vào các yếu huyệt của Trương Vô Kỵ. Sau khi vận công điều hòa nội tức, nàng tùy tiện khoác một bộ y phục đi ra khỏi phòng, vẻ mặt âm trầm đối Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy, ta không phải dặn ngươi, tại ta cấp Trương Vô Kỵ chữa thương không được quấy nhiễu sao? Tiểu Thúy gặp chủ nhân này bộ dáng, cũng sợ tới mức không nhẹ, rung giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ xem tiểu thư ở bên trong sau một lúc lâu không có động tĩnh, lo lắng tiểu thư, cho nên mới. Dương Tỷ Tỷ thở dài. Quên đi, ta cũng không trách ngươi, ngươi về phòng trước nghỉ tạm a. Tiểu Thúy như được đại xá, nói. Cảm ơn tiểu thư khai ân. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Dương Tỷ Tỷ trở lại trong mật thất, lúc này Trương Vô Kỵ vẫn hôn mê bất tỉnh. Nàng khẽ lắc đầu một cái, cởi bỏ Trương Vô Kỵ huyệt đạo, chuẩn bị tiếp tục thay hắn chữa thương. Không ngờ sau khi giải khai huyệt đạo, Trương Vô Kỵ bỗng nhiên xoay người dựng lên, một tay bắt lấy Dương Tỷ Tỷ ôm vào trong ngực, tay còn lại xé rách quần áo của nàng. Nguyên lai do lúc trước chữa bệnh thấy bại, Trương Vô Kỵ bị viêm độc phản phệ, làm dương khí công tâm. Lúc này Trương Vô Kỵ đã thần trí mơ hồ, dục hỏa đốt người, chỉ cầu mau mau tìm một nữ tử phát tiết. Dương Tỷ Tỷ vừa mới vì Trương Vô Kỵ chữa thương, hao tổn rất lớn công lực. Không ngờ Trương Vô Kỵ lại có hành động vô lễ với mình, nàng vừa vội vừa thẹn, liều mạng dãy giụa. Thế nhưng bây giờ công lực của Trương Vô Kỵ thực sự quá thâm hậu, cộng với trước đó nàng đã tổn hao công lực, làm sao nàng có thể thoát khỏi sự kiềm chế của Trương Vô Kỵ được. Nàng định hét lên kêu cứu. Trương Vô Kỵ liền hung hăng hôn lên môi của nàng, làm nàng suýt nữa hít thở không thông. Lúc này Dương Tỷ Tỷ kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, trong đầu trống rỗng, chỉ phải tùy ý Trương Vô Kỵ đùa bỡn. Trương Vô Kỵ dùng tay hai lần liền đem kiện quần áo trên người Dương Tỷ Tỷ xé nát. Sau đó hắn để nàng nằm sấp, dùng tay phát lên cái mông tuyết trắng kia của Dương Tỷ Tỷ. Nguyên lai ngày xưa Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn trước khi sinh hoạt, thường làm cái này trò chơi. Lúc đó Triệu Mẫn làm bộ dáng khẩn cầu cùng chiếc mông đỏ bừng sẽ kích thích Trương Vô Kỵ, làm cho sinh hoạt vợ chồng phá lệ kéo dài. Tuy nhiên Trương Vô Kỵ thương tiếc Triệu Mẫn, mỗi lần đánh thời điểm luôn thủ hạ lưu tình, điểm đến là dừng, bởi vậy tổng cảm thấy chưa đủ tận hứng. Mà bây giờ Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, thầm nghĩ liều mạng thỏa mãn dục vọng của mình, bình thường áp chế dục hỏa vào thời khắc này toàn bộ bùng nổ, xuống tay phá lệ nặng. Chỉ nghe, ba ba. Vài tiếng, đôi tuyết trắng long đồi của giai nhân xuất hiện vài cái dấu tay màu đỏ, làm cho hoàng sam nữ tử đau đến suýt nữa khóc lên. Cứ đánh như vậy đến khi thời gian tầm uống hết một chén trà, Dương Tỷ Tỷ cảm thấy mông trở nên chết lặng, không có phía trước đau đớn như vậy, một cỗ khác thường khoái cảm lại theo đáy lòng dâng lên. Hô hấp của nàng bắt đầu trở nên dồn dập, gương mặt tuyết trắng của nàng bắt đầu ửng hồng, tại nơi đóa hoa mềm mại kia bắt đầu ướt át, không ngừng mà rỉ ra chất mật. Dương Tỷ Tỷ hận tìm ra một cái lỗ để chui vào. Nàng từ nhỏ sống ở trong cổ mộ, tâm cao khí ngạo, cũng không đem thiên hạ nam tử để vào mắt. Thế nhưng lúc này nàng bị Trương Vô Kỵ vạch trần quần áo, ấn dưới thân thể đánh đòn. Thân thể của chính nàng bắt đầu mê luyến cảm giác bị đánh. Chẳng lẽ mình thật sự là nữ nhân dâm đãng? Hoàng sam nữ tử càng nghĩ càng xấu hổ, càng nghĩ càng sợ, nhưng thủy chung không có cách nào khác dẫy Trương Vô Kỵ ma chảo. Trương Vô Kỵ tựa hồ là cảm giác mình đánh đủ, liền bế Dương Tỷ Tỷ đã không có phản kháng khí lực lên, đặt tại trên đùi của mình. Trong bóng đêm, hắn dùng cái cự vật dài lục tấc tầm 20cm nhắm ngay vào cái lỗ lồn đã ướt đẫm của Dương Tỷ Tỷ, hung hăng đâm vào. Dương Tỷ Tỷ cũng không nhịn được nữa, đau đến quát to một tiếng. Trương Vô Kỵ dùng sức đỡ lấy nàng, đại nhục bổng hoàn toàn chiếm cứ tiểu khả ái âm hộ của Dương Tỷ Tỷ. Tại nơi đó có nhè nhẹ máu tươi theo Trương Vô Kỵ cự long chảy xuống. Nha, hảo, mau, dùng sức một điểm a. Vượt qua lúc đau đớn ban đầu khi phá trinh, khoái cảm lúc mây mưa bắt đầu hiển hiện, không ngừng thấm nhuần vào ngũ tạng lục phủ của nàng, làm cho đôi môi quyến rũ kia không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng. Hoàng sam nữ tử ngày thường luôn luôn lạnh lùng, thanh tâm quả dục, nguyên nhân chính là do tu luyện thập nhị thiếu tâm pháp của phái cổ mộ, thiếu tư, thiếu dục, bởi vậy trong lòng nàng luôn luôn không có tình yêu nam nữ. Nhưng mà, tự như cùng ngày thường không thể bệnh tráng hán một khi nhiễm bệnh, liền bệnh tới như núi sập, ngày thường không e ngại độc vật thi độc đại hành ra một khi trúng độc, liền cửu tử nhất sinh giống nhau. Người tu hành thập nhị thiếu một khi bị nam nhân làm hư thân, ngày thường đè nén dục vọng liền sẽ nhanh chóng phản phệ, biến người tu hành hoàn toàn trở thành dục vọng nô lệ. Năm đó, băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình làm hư thân lúc, ước chừng cao chiều 7-8 lần, thiếu chút nữa đem Doãn Chí Bình cấp tháo nước. Sau đó tiểu long nữ biết được chân tướng liền cực kỳ bi thương, ngoài việc cảm thấy mình mất đi tấm thân xử nữ có lỗi với Quá Nhi, nàng còn cảm thấy xấu hổ vì những biểu hiện dâm đãng lúc đó. Mà giờ đây hoàng sam nữ tử giống tổ mẫu của nàng, thân xử nữ vừa mất, cũng bắt đầu từng bước biến thành một dâm hoa đãng phụ chờ nam nhân sủng ái không thể quay đầu. Nghe được âm thanh rên rỉ hưng phấn của Dương Tỷ Tỷ, tựa hồ như được ủng hộ, Trương Vô Kỵ chọc vào nhanh hơn mãnh liệt hơn trước. Cự mãng côn thịt một chút tiếp một chút đào nhập Dương Tỷ Tỷ âm hộ, đại quy đầu không ngừng qua lại ma sát thành thịt đỏ bừng mềm mại. Trong đầu Dương Tỷ Tỷ lúc này trống rỗng, hoàn toàn bị tình dục chiếm đoạt. Chỉ máy móc chuyển động thân thể theo nhịp cắm vào rút ra của Trương Vô Kỵ. A! Dương Tỷ Tỷ quát to một tiếng, đôi mắt trắng dã, tại Trương Vô Kỵ gian dâm lần đầu tiên trong đời đạt cao trào. Một cỗ nóng bỏng xử nữ âm tinh theo sâu trong tử cung của nàng phun ra, bắn vào đầu cặc của Trương Vô Kỵ, đồng thời Trương Vô Kỵ cũng nhanh chóng bắn ra một dòng tinh dịch trắng ngà, hướng về Dương Tỷ Tỷ tử cung mà phun. Sau khi xuất tinh, Trương Vô Kỵ cảm thấy vẫn chưa đủ. Lại làm tình với Dương Tỷ Tỷ đến khi nàng cao chiều 5-6 lần, hai người mới mơ màng ngủ. Ngày hôm sau, Trương Vô Kỵ tỉnh lại, duỗi người, từ trên hàn ngọc sàng bò dậy. Hắn nhất thời phát hiện mình toàn thân trần trụi, trên hàn ngọc sàng loang lổ lạc hồng khắp nơi, bên cạnh còn có mải mảnh vải màu vàng bị phá hư. Đó là vải trên y phục của Dương Tỷ Tỷ. Lúc này, cho dù hồ đồ Trương Vô Kỵ cũng biết đã xảy ra chuyện gì, đầu hắn. Ông, một chút. Giờ phút này hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Vội vàng mặc quần áo tử tế, hắn nghiêng ngả lảo đảo hướng bên ngoài mật thất đi đến. Trương Vô Kỵ đi vào cổ mộ đại sảnh, chỉ thấy hoàng sam nữ tử ngồi ngay ngắn tại giữa đại sảnh, trên mặt giếng nước yên tĩnh, rất bình tĩnh. Trương Vô Kỵ tâm loạn như ma, sau một lúc lâu mới nhút nhát mở miệng kêu lên. Dương, Dương Tỷ, Tỷ. Hoàng sam nữ tử chậm rãi nói. Trương giáo chủ. Trên người ngươi viêm độc đã khứ trừ, chính là còn cần điều dưỡng mấy ngày. Nếu ngươi cảm thấy hàn xá hoàn không có trở ngại, không ngại ở trong này nghỉ tạm mấy ngày lại đi, nếu Trương giáo chủ ở chỗ này ngây ngô ngán, đi bây giờ cũng có thể. Ngữ khí của nàng bằng phẳng như thường, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Trương Vô Kỵ không biết nàng muốn làm cái gì, chỉ phải ứng thừa nói. Vậy Vô Kỵ sẽ ở lại vài ngày, làm phiền Tỷ Tỷ. Hoàng sam nữ tử phủi phủi tay nói, Tiểu Hồng, Tiểu Linh, hai vị hắc y thiếu nữ lên tiếng trả lời đi ra. Hoàng sam nữ tử nói tiếp, Trương giáo chủ bệnh nặng mới khỏi, cần tỉ mỉ điều dưỡng mấy ngày. Các ngươi chọn một gian phòng im lặng để Trương giáo chủ ở lại. Các ngươi cần chiêu đãi Trương giáo chủ, tuyệt đối không thể có điều chậm trễ. Nói xong, nàng cũng không nhìn Trương Vô Kỵ, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Hai vị thị nữ lên tiếng trả lời lĩnh mệnh, mang theo Trương Vô Kỵ đi vào căn phòng đã chuẩn bị cho hắn. Nhoáng cái một ngày đã trôi qua, Trương Vô Kỵ trong lòng cảm thấy bất an, không biết nên đối mặt với hoàng sam nữ tử như thế nào, vội vàng ăn xong đồ ăn đã được thị nữ chuẩn bị. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, hy vọng có thể làm mất đi phiền não trong lòng. Trương Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy hoa mắt, chẳng biết từ lúc nào Dương Tỷ Tỷ đã tiến vào phòng của hắn. Đôi mắt đậm màu phức tạp của nàng nhìn chằm chằm Trương Vô Kỵ, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Khóe miệng nàng mấp máy, tựa hồ muốn nói lại thôi. hôm nay Dương tỷ tỷ mặc y phục thật đẹp. Nàng mặc một chiếc áo lụa màu hồng không có tay áo, để lộ hoàn hai cánh tay ngọc không tì vết ra bên ngoài. Chiếc áo lụa này rất mỏng, làm người ta có thể thấy loáng thoáng thân thể tuyết trắng kia của nàng. Hạ thân nàng mặc một chiếc váy ngắn có cùng màu với chiếc áo nàng đang mặc trên người. Cái váy này khác với váy ngắn thông thường ở chỗ là nó ngắn hơn rất nhiều, làn váy chỉ che được nửa bắp đùi. Còn lại đôi chân ngọc của Dương tỷ tỷ hoàn toàn lộ ra ngoài. Mặc dù là mạnh mẽ to gan như Triệu Mẫn cũng rất ít khi dám mặc y phục khêu gợi như vậy trước mặt Trương Vô Kỵ. Thật không ngờ vị này Dương tỷ tỷ lớn mật như vậy. Trước kia Dương tỷ tỷ thường mặc y phục màu vàng làm cho nàng trở nên thanh lịch, hòa nhã như lăng ba tiên tử. Giờ đây với y phục màu hồng này, nàng đã không còn toát lên khí chất của một vị tiên tử nữa rồi, mà càng giống như một vị yêu nữ, xinh đẹp nhưng đầy nét quyến rũ. Yêu mị mê hoặc lòng người, nhìn vị này so Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược còn muốn xinh đẹp hơn ba phần. Ngày thường cao ngạo không nhiễm bụi trần, Dương tỷ tỷ ở trước mặt mình lại ăn mặc gợi cảm như thế. Trương Vô Kỵ cảm thấy đầu óc của mình ong ong lên, hạ thể tiểu huynh đệ đã bắt đầu trào cờ. Hắn lắp bắp hỏi, tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào, mặc thành như vậy. Dương tỷ tỷ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tựa hồ là đang giễu cợt Trương Vô Kỵ, lạnh lùng nói. Như thế nào? Ngày hôm qua ngươi đều sờ soạng nhiều lần, hôm nay ngược lại không dám nhìn rồi hả? Trương Vô Kỵ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ. Rốt cuộc đã tới, hắn vốn là người không có chủ ý gì nhiều. Nhưng sau vài năm làm Minh giáo giáo chủ, đã trải qua không ít phong ba cuộc đời, hắn cũng bắt đầu trở nên thành thục. Hắn biết việc này không thể vẫn trốn tránh, đầu óc nhanh chóng vòng vo vài vòng, quỳ xuống, nghiêm mặt nói. Dương tỷ tỷ, hôm qua việc đều là Vô Kỵ làm ra, thỉnh Dương tỷ tỷ ý trách phạt Vô Kỵ. Nếu tỷ tỷ không chịu tha thứ cho Vô Kỵ, hiện tại tỷ có thể lấy đi Vô Kỵ tánh mạng, để Vô Kỵ trả nợ tội nghiệp đã phạm phải. Vô Kỵ tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Dương tỷ tỷ lăng lăng nhìn Trương Vô Kỵ, thật dài thở dài một hơi, bại hoại nói. Đây là thiên ý, tiểu nữ tử mệnh trung chú định nên có việc này, Trương giáo chủ không nên tự trách. Trương Vô Kỵ kiên trì nói. Vô Kỵ làm ra sự tình nhất định sẽ phụ trách, nếu tỷ tỷ không ngại. Dương tỷ tỷ khoát tay áo, đánh gãy Trương Vô Kỵ trong lời nói. Trương giáo chủ, chúng ta đêm nay tận hứng uống rượu, không đàm luận những chuyện này. Nói xong, không biết Dương tỷ tỷ từ chỗ nào lấy ra một cái bầu rượu cùng hai cái chén rượu làm bằng bạch ngọc. Trương Vô Kỵ mặc dù không rõ ý nghĩa, nhưng hắn cũng mững rỡ cùng giai nhân đối ẩm. Đêm xuống, do Dương tỷ tỷ uống rất nhiều rượu, cước bộ có chút lảo đảo, nề Trương Vô Kỵ đưa nàng về gian phòng của nàng. Xong việc, định ly khai, Trương Vô Kỵ bị Dương tỷ tỷ kéo lại, ý bảo hắn lại lưu một hồi. Trương Vô Kỵ cũng ước gì có thể ở cùng mỹ nhân lâu hơn một chút. Vì thế hắn tự nhiên đáp ứng. Dương tỷ tỷ trống rỗng nhìn chằm chằm nơi phương xa, chậm rãi hỏi. Vô Kỵ, nếu ngươi gặp ta trước khi gặp được Triệu cô nương, ngươi sẽ chọn ta sao? Chương 3, động thủ. Trương Vô Kỵ không nghĩ tới nàng sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Hắn trong lòng chấn động, nhưng lập tức tỉnh táo lại, đáp. Tỷ tỷ, vấn đề này ta không biết trả lời như thế nào, nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, Vô Kỵ nhất định sẽ thật tình đối đãi ngươi. Dương tỷ tỷ điềm điềm cười. Nhân gia thân mình đã giao cho ngươi, về sau cũng chỉ có thể xem lương tâm của ngươi rồi. Tiểu nữ tử biết ngươi đối với Triệu cô nương tình thâm ý trọng, chỉ cầu trong lòng ngươi có ta là được rồi. Trương Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chính là muốn ủy khuất Dương tỷ tỷ rồi. Đừng cứ gọi ta là tỷ tỷ như thế, ta họ Dương, tên là Nguyệt Âm. Vô Kỵ, ngươi về sau gọi ta là Nguyệt Âm là được rồi. Lúc này Dương Nguyệt Âm mặt đỏ ửng, kết hợp với bộ y phục lụa màu hồng, cùng với dáng người hoàn mỹ có thể mê hoặc hết nam nhân trong thiên hạ. Trương Vô Kỵ nghe lời nói liền biết ý tứ của nàng. Hắn nhìn nàng, bắt đầu động thủ. Hắn lên đôi môi đỏ mỏng kia của Dương Nguyệt Âm, đồng thời hai tay cũng không thành thật, thò vào chiếc áo lục mỏng của nàng. Thì ra Dương Nguyệt Âm không yếm, chính vì vậy mà hai tay của Trương Vô Kỵ trực tiếp bao phủ lên bộ ngực sữa của nàng. Đôi phong nhũ của Dương Nguyệt Âm cực kỳ co giãn, lại còn săn chắc, so với phong nhũ của Triệu Mẫn thì chỉ hơn chứ không kém. Lúc này đây Trương Vô Kỵ cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhịn không được dùng sức bắt đầu điên cuồng xoa nắn đôi phong nhũ kia. Quả thật bộ ngực của Dương tỷ tỷ thật lớn, to không thua Triệu Mẫn, một bàn tay của Trương Vô Kỵ cũng không thể bao phủ trọn được nó. Không những vậy, độ đài hồi của mỗi bầu ngực còn tốt hơn so với Triệu Mẫn. Từ trước đến nay hai vú của Dương Tỷ Tỷ đã bao giờ bị nam nhân tham lam vuốt ve đâu. Cảm giác khó tả bắt đầu lan tràn khắp người Dương Tỷ Tỷ, kích thích tình dục trong con người nàng, làm nàng toàn thân lửa nóng không thôi, trong miệng khô cạn khó nhịn. Nàng bắt đầu nũng nịu rên rỉ, được Vô Kỵ toàn lực vuốt ve, vì vậy hai đầu vú phấn hồng bắt đầu cương cứng lên, to như ngón út. Trương Vô Kỵ tay trái dần dần tuột xuống, thò vào trong váy, trực tiếp sờ vào lồn của Dương Nguyệt Âm. Ngoài dự kiến của Trương Vô Kỵ, hôm nay, Dương Tỷ Tỷ ngay cả tiết khố cũng không mặc. Hắn trợn mắt ngạc nhiên, không biết từ lúc nào Dương Tỷ Tỷ lại trở nên lớn mật như thế. Trương Vô Kỵ đâu thể biết được từ sau khi hư thân, thân thể của Dương Tỷ Tỷ đã trở nên phi thường mẫn cảm. Hơn nữa ban đầu Dương Tỷ Tỷ đối với Trương Vô Kỵ vị thiếu niên anh hùng này có chút ưu ái. Bởi vậy nàng cam tâm tình nguyện đem thân thể hiến cho Trương Vô Kỵ, mặc cho hắn đùa bỡn. Mặc không mặc nội y cũng chỉ vì để cho hắn tận hứng. Mấy năm nay, mỗi ngày, Trương Vô Kỵ đều cùng Triệu Mẫn phủ dung chương ấm, công phu trên giường tự nhiên luyện được lô hỏa thuần thanh. Giờ đây ngón tay của Trương Vô Kỵ vạch ra lông lồn của Dương Tỷ Tỷ, tại phần thịt phấn hồng, mềm mại và nhạy cảm trên âm hạch mà xoa nắn. Thi thoảng, hắn lại đem một đến hai ngón tay nhét vào đào nguyên mật động Dương Tỷ Tỷ, chọc ngoáy trong đó làm thân thể mềm mại của Dương Tỷ Tỷ vặn vẹo qua lại giống con giun. A, tuyệt quá, Vô Kỵ dùng sức a. Từ trong miệng anh đào của Dương Tỷ Tỷ không ngừng truyền tra dâm thanh uế ngữ. Từ hôm qua, sau khi bị Trương Vô Kỵ địch cho dục tiên dục tử, Dương Nguyệt Âm liền phát hiện thân thể của mình trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, trong đầu nàng thường thường hiện lên cái cảm giác mãnh liệt khoái cảm kia. Vì nó mà cả một ngày Dương Tỷ Tỷ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hiện tại, dục vọng bị đè nén trong một ngày rốt cuộc bùng nổ, không còn tí gì rụt rè nữa, giờ Dương Tỷ Tỷ chỉ nguyện ý tận tình hưởng thụ cái cảm giác đê mê mà Trương Vô Kỵ mang lại cho mình. Âm thần của Dương Nguyệt Âm đã sớm đỏ thầm cứng rắn phồng lên. Dâm thủy trong sâu thẳm nhục động cũng đã tràn ra, dính lên trên tay Trương Vô Kỵ mang đến cho hắn cảm giác ôn ôn nóng nóng, ẩm ướt nhấp nhúa. Trương Vô Kỵ cảm thấy ngón tay cầu mình bị lỗ thịt trơn trượt ấm áp của Dương Nguyệt Âm bao quanh. Hắn liền cố gắng đâm chọc ngón tay của mình, tận tình vuốt ve thành thịt trong lồn của Dương Tỷ Tỷ. Đồng thời, tay phải của hắn ra sức bắt Dương Tỷ Tỷ hai vú. Trương Vô Kỵ sử dụng chiến thuật hai bút cùng vẽ làm cho Dương Tỷ Tỷ trong người không ngừng sinh cảm giác mãnh liệt khoái cảm. Khe lồn của nàng chảy ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Rút ngón tay đang cắm trong lồn ra. Trương Vô Kỵ thấy ngón giữa cả ngón trỏ cầu hắn toàn nước là nước. Nước này là dâm thủy của Dương Tỷ Tỷ. Hắn không nhịn được, đem ngón tay đặt vào miệng và mút. Chụt! Không giống với dâm thủy của Triệu Mẫn có mùi tanh tưởi nhớm nhúa, dâm thủy của Dương Tỷ Tỷ mang đậm vị mật ngọt mà không ngấy, thanh mà không đạm, giống như quỳnh tương ngọc dịch vậy, làm lòng người say mê. Trương Vô Kỵ hưng phấn đem Dương Tỷ Tỷ đặt lên giường. Hắn tách hai chân tuyết trắng của nàng ra. Gục đầu chôn thật sâu vào cái âm hộ có lông thưa thớt kia cầu Dương Nguyệt Âm. Lè lưỡi, hắn không ngừng liếm vào cái tiểu phùng đáng yêu màu hồng bên trong âm hộ, đem tất cả chất lỏng mỹ vị kia hút vào trong miệng của mình, không bỏ sót một giọt nào. Đầu lưỡi hung hãn của Trương Vô Kỵ không ngừng liến láp, thi thoảng hắn còn bất chợt đem đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong âm đạo, khuấy động giống như dao long cuồng bạo. Răng nhanh của hắn thì căn xé dã man cái âm hạch vừa cứng vừa to của nàng. Cuối cùng là chóp mũi của hắn để sát vào lùm cỏ đen nhánh. Theo âm hộ tàn mát ra nữ hương làm hắn mỗi lần hô hấp lại kịch phát ra dục vọng. Tại lúc Trương Vô Kỵ sử dụng võ mồm trong cương có nhu để phục vụ xuống, Dương Nguyệt Âm cảm thấy càng ngày càng hưng phấn. Tuy rằng trong miệng nàng luôn kêu lên những lời xin khoan dung, nhưng cái eo thành thục cùng cái mông của nàng lại cứ liều mạng nâng lên, cố gắng đem hạ thân cô à chính mình ấn vào miệng Trương Vô Kỵ. Một chút tự tôn còn sót lại không phép nàng phóng đãng theo đuổi tính khoái cảm giống kỹ nữ, nhưng tận sâu trong linh hồn của nàng lại vội vàng, khát vọng Trương Vô Kỵ càng thêm xâm nhập càng thêm kích thích phục vụ. Vùng mẫn cảm nhất của nữ tự bị nam nhân phóng đãng đùa bỡn, khiến cho toàn thân nàng giống như vừa chạm điện, tê tái nhưng ngứa ngáy. Linh hồn và thể xác của nàng bây giờ chỉ giống như một giọt nước trong đại dương bao la. Bị mãnh liệt khoái cảm cùng kích tình chi phối, nàng đã dần vô lực điều khiển cơ thể mình. Chỉ mặc nó hành động theo bản năng. Cứ như vậy liếm một nén nhang công phu, Trương Vô Kỵ cảm thấy nên bắt đầu hạng mục kế. Hắn liền đem Dương Nguyệt Âm lật lên, để hai tay của nàng chống đất, làm mông của nàng nhổng lên thật cao, bày ra hình ảnh chó cái tư thế. Tay phải của Trương Vô Kỵ đánh xuống thật mạnh, hung hăng vỗ lên nơi đầy đặn cao ngất tuyết đồn kia của Dương Tỷ Tỷ. Ngày hôm qua mông của Dương Nguyệt Âm vừa bị Trương Vô Kỵ chà đạp thê thảm, những vết đỏ loang lổ còn chưa hoàn toàn biến mất, làm sao có thể chống lại trọng thủ của Trương Vô Kỵ. Dương Tỷ Tỷ đau đến rơi nước mắt, hét lớn. Đau quá, không cần a. Trương Vô Kỵ nghe xong vội vàng xin lỗi. Tỷ tỷ đừng tức giận. Trước kia đệ đệ sinh hoạt vợ chồng phía trước thường xuyên cùng nội tử chơi như vậy. Đệ đệ nhất thời mạnh tay, làm cho tỷ tỷ chịu khổ. Nếu tỷ tỷ không vui, đệ đệ sẽ dừng tay. Dương Tỷ Tỷ nghe xong, ngượng ngùng nói. Nếu Triệu cô nương có thể làm, tiểu nữ tử cũng nhất định có thể làm được. Vô Kỵ đệ đệ, đêm nay ngươi cứ coi đang đối đãi với Triệu cô nương vậy, thật tốt sủng ái tiểu nữ tử a. Nói xong, nàng nâng xinh đẹp kiều đồn nâng cao hơn. Không những vậy, nàng còn không ngừng giãy giụa bờ eo của mình, như là đang cố ý câu dẫn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cảm giác được tình ý sâu sắc mà Dương Nguyệt Âm dành cho mình. Hắn đem Dương Nguyệt Âm ôm vào trong ngực, để cho nàng nằm ngang trên bắp đùi của mình. Tay trái của hắn không ngừng phát vào cái mông của nàng, thi thoảng lại tại trên mông đít nàng vuốt ve một hai cái, hưởng dụng cảm xúc co giãn 10 phần của cặp mông. Mặc dù Trương Vô Kỵ ra tay không nặng, nhưng vẫn là làm cho Dương Nguyệt Âm sinh ra từng trận đau đớn. Ba ba ba ba. Tuyết trắng mông đít của Dương Nguyệt Âm giờ đây bóng loáng phấn nộn, nhuộm một tầng màu đỏ phía trên. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, da thịt của nàng trở nên nóng bỏng. Trong cửa ngọc của nàng chảy ra càng nhiều dâm thủy. Theo độ mạnh yếu của trường đánh gia tăng, thân thể của nàng ngày càng lay động. Đôi mềm mại kiều nhũ trước ngực nàng theo đó mà đụng đưa. Âm thanh phát ra trên mông đít của nàng như ẩn chứa ma lực, làm cho nàng cháy nước mũi cùng trong miệng nàng rên rỉ những âm thanh tao lãng. Ân, ân, dùng sức a, về sau, tỷ tỷ mông, mỗi ngày làm cho đệ đệ xem, cho đệ đệ sờ, cho đệ đệ đánh. Thanh âm yêu kiều như vậy được Vô Kỵ nghe được như chất kích thích, cổ vũ dục hỏa trong lòng của hắn. Rất nhanh, mỗi phát đánh của Trương Vô Kỵ đã hoàn toàn chuyển hóa thành muốn ngừng mà không được khoái cảm của Dương Tỷ Tỷ. Nhất là khi bàn tay thô ráp kia của Trương Vô Kỵ cọ đến âm hộ của Dương Nguyệt Âm âm hộ, làm cho nàng không kìm lòng được hưng phấn tăng cao. Trong khe lồn của nàng dâm thủy chảy ra giống như nước lũ, bất ngờ bùng nổ không thể ngừng lại, tạo thành những tia nước nhỏ rơi xuống mặt đất. Rất nhanh trên mặt đất đã có cả một vũng nước dâm dịch. Ngay khi Dương Nguyệt Âm vẫn chìm đắm trong mông bị đánh khoái cảm lúc, Trương Vô Kỵ đột nhiên đình chỉ. Dương Tỷ Tỷ kìm lòng không được, vội vàng thốt ra một câu. Không, đệ đệ, đừng ngừng lại. Trương Vô Kỵ cười hắc hắc. Không nghĩ tới Dương Tỷ Tỷ cao quý thanh lịch, xinh đẹp thiên tiên nữ tử như vậy lại ưa thích bị đánh đòn. Dương Tỷ Tỷ thở gấp liên tục. Vâng, Tỷ Tỷ là một tao lãng nữ nhân. Cầu đệ đệ, hảo hảo trừng phạt Tỷ Tỷ. Đem Tỷ Tỷ tao mông đập nát. Hiện tại Dương Tỷ Tỷ đã không còn biết mình đang nói cái gì nữa rồi. Nếu hình ảnh ngày thường của nàng nhìn thấy mình bây giờ với một bộ dạng hạ lưu, nói không chừng nàng sẽ hổ thẹn rút kiếm tự vẫn. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Trương Vô Kỵ liền đem Dương Tỷ Tỷ lật ngửa ra. Hắn đem cái đại dương vật trong quần kia nhắm thẳng vào đào nguyên mật động của Dương Nguyệt Âm, từng chút một cắm vào. Mặc dù đã trải qua việc này, nhưng ngày hôm qua Dương Tỷ Tỷ bị Trương Vô Kỵ chà đạp một cách thê thảm. Hôm nay nàng lại cùng hắn tiếp tục các nước thân mật, bởi vậy nàng vẫn cảm thấy đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng. Không chờ Dương Nguyệt Âm phục hồi lại tinh thần, đau đớn kia liền bắt đầu dần dần biến mất. Theo sau cảm giác đau đớn biến mất là cảm giác tê ngứa, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận truyền từ bên trong âm đạo của nàng lan tỏa khắp cơ thể. Nàng bắt đầu vặn vẹo cái mông, làm cho côn thịt ngọ nguậy trong lồn để có thể tiêu trừ cảm giác ngứa ngáy bên trong dâm huyệt. Dương Tỷ Tỷ bắt đầu hưởng thụ cảm giác thực cốt tiêu hồn khoái cảm kia. Nhìn thấy bộ dạng của Dương Tỷ Tỷ lúc này, Trương Vô Kỵ càng thêm hưng phấn. Hắn để thân thể của mình đè lên người Dương Tỷ Tỷ. Đôi vú dầu co giãn của nàng bị thân thể cường tráng của Trương Vô Kỵ áp bách, không ngừng biến dạng thành các hình thù khác nhau. Nhiều lúc nó bị đè ép quá làm cho người ta có cảm giác có thể nổ tung ra. Biểu tình say mê của Dương Nguyệt Âm đã hoàn toàn làm bộc phát dã tính nguyên thủy của Trương Vô Kỵ. Dục hỏa của hắn ngày càng tăng lên, dương cụ bạo trướng to ra nóng bỏng. Lúc này hắn đã không còn biết gì là thương hương tiếp ngọc, không còn biết gì là săn sóc ôn nhu nữa rồi. Hông của hắn bắt đầu ngày càng nhanh, ngày càng mạnh hơn, làm cho người ta có cảm giác hắn định sáp bạo lỗ lồn của Dương Tỷ Tỷ. Nếu lỗ lồn của Dương Tỷ Tỷ không bị sáp bạo, hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Trong khi hạ thân của Trương Vô Kỵ không ngừng chuyển động, thì mồm của hắn cũng không chịu nhàn rỗi. Lúc thì hắn mút miệng của Dương Nguyệt Âm, lúc thì rời môi hôn hít lên đôi vai thơm của nàng, làm tăng cảm giác đê mê bên trong nàng. Mỗi lần cặc của Trương Vô Kỵ sáp nhập vào trong lỗ lồn của Dương Nguyệt Âm làm cho nàng vặn vẹo cặp mông trắng như tuyết của mình. Phản ứng dâm đãng của Dương Nguyệt Âm chỉ càng kích phát thêm dục tính trong người Trương Vô Kỵ. A, nha, nha, nha, hảo, mau, mau nữa, nha, Vô Kỵ đệ đệ, dùng sức a, lại dùng lực một điểm. Hảo đệ đệ, tỷ tỷ nguyện ý bị ngươi sáp cả đời. Đem tỷ tỷ lỗ lồn sáp lạn, cũng không có vấn đề gì. Từng đợt âm thanh Dương Nguyệt Âm phát ra thật dâm đãng, thậm chí so với lúc hôm qua nàng mới bị phá thân, âm thanh này to hơn, phong tao hơn, phóng đãng hơn. Nàng hiện tại chỉ của cái đẫy đã âm hộ kia của mình có thể lấy được lòng Trương Vô Kỵ. Thậm chí nàng còn hy vọng Trương Vô Kỵ có thể càng thêm xuồng xã phóng túng hưởng dụng thân thể của mình, để mang lại cho nàng cái cảm giác phiêu phiêu dục tiên tính khoái cảm. Cái gì là dương quá hậu nhân, cái gì là rụt rè trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cái gì là cao quý đoan trang, đều đã bị nàng ném lên chín tầng mây mất rồi. Thế công của Trương Vô Kỵ giống như sóng to gió dữ, lớp sau mạnh hơn lớp trước, làm cho cái nhục động tràn đầy lửa nóng của Dương Nguyệt Âm không ngừng bị kích thích. Cái nhục động đó bắt đầu hoạt động theo bản năng, bắt đầu co rút lại và mấp máy môi thịt. Trong nhục động kia, dâm thủy ấm áp cùng thịt non ra sức quấn quanh và chèn ép côn thịt, dường như đến nuốt chửng côn thịt vào thể nội, không muốn nhả ra nữa. Sau khi liên tục bị côn thịt đâm mạnh, đâm thẳng đến từng cung, Dương Nguyệt Âm đã đạt cao trào vài lần. Sau lần cuối cao trào, nàng lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chương 4, tiếp tục. Tại giờ này khắc này, Trương Vô Kỵ giống như cũng đạt tới cực hạn. Hai mắt của hắn trợn lên, côn thịt của hắn lúc này giống pháp liên châu, bắt đầu mãnh liệt phun ra đạn pháp màu trắng sền sệt. Lúc tinh dịch của Trương Vô Kỵ phun ra, tử cung của Dương Nguyệt Âm cảm nhận được. Nó cũng không cam lòng chịu yếu thế, nháy mắt đạt tới đỉnh phong cao trào. Hiện tại Dương Nguyệt Âm cảm giác cốt tủy của mình mệt mỏi dã dòi, toàn thân nàng không tìm đâu ra một tia khí lực. Nàng chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng thở hổn hển, thân thể tinh thể của nữ cũng đã đét tới cao trào của sự khoái cảm. Sau khi xuất tinh, Trương Vô Kỵ bò tới người của Dương Nguyệt Âm, ôm chặt lấy nàng. Không phải là loại người chỉ cần một lần là có thể thỏa mãn. Trương Vô Kỵ thấy Dương Tỷ Tỷ đã thần phục dưới háng của mình. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho đến cùng, hắn có ý định đem hậu đình cẩu nàng cũng địt luôn. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ không nề hà gì nữa, lại đem thân mình một lần của Dương Nguyệt Âm lật úp lại. Hắn dùng chút sức phát vài cái vào cái mông mười phần nhục cảm của Dương Nguyệt Âm. Tiếp theo, hắn dùng tay tách cặp mông thịt đầy dặn ra. Hắn đem mặt để sát lỗ đít của nàng. Bắt đầu liếm tiểu khả ái màu hồng nhạt cúc huyệt của Dương Nguyệt Âm. Băng thanh ngọc khiết Dương Tỷ Tỷ sao có thể chịu được hành hạ như thế. Vừa thẹn lại quẫn, nàng cầu xin. Hảo đệ đệ, đừng nhúc nhích nơi đó. Chỗ bẩn. Trương Vô Kỵ nghe được Dương Nguyệt Âm nũng nịu, cười hì hì nói. Dương Tỷ Tỷ nhưng là tiên nữ giáng trần. Toàn thân Tỷ Tỷ chỗ nào cũng đều mang tiên khí. Phàm phu tục tử như ta sao dám ghét bỏ Dương Tỷ Tỷ chứ. Nói xong, Trương Vô Kỵ dùng sức xoa cặp mông làm người ta yêu thích không buông tay của Dương Tỷ Tỷ. Sau đó hắn tiếp tục hướng cúc huyệt của nàng tiến công. Bị Trương Đại Sắc Lang tấn công, hai cái đùi ngọc của Dương Nguyệt Âm nhịn không được run lấy. Cái mông tròn của nàng cũng không ngừng lay động, nàng mặt đỏ, tai hồng nghĩ thầm. Không nghĩ tới chỗ đó bị Vô Kỵ đệ đệ làm loạn như vậy, cư nhiên cũng có thể sung sướng. Hàng đêm, Triệu Mẫn cô nương đều bị hắn sủng hạnh như vậy. Nên có bao nhiêu hạnh phúc a. Trong lúc nàng miên man suy nghĩ, đầu lưỡi của Trương Vô Kỵ lại chui vào nàng khe đít, lỗ đít nhỏ của nàng. Lúc này, nàng không khỏi hừ nhẹ, nàng gục xuống giường, trước ngực hai vú của nàng bị đè ép, hai khỏa tiểu anh đào trên đỉnh núi ma sát với giường cũng mang lại cho nàng từng trận khoái hoạt. Lỗ đít nhỏ của nàng co rụt lại, một cỗ thanh nhiệt dâm thủy từ tiểu huyệt lý lại bắt đầu xông ra. Trong cơ thể của Dương Tỷ Tỷ tựa hồ chứa cả một đại dương nước đường. Chính vì vậy mà ngọt lành dâm thủy của nàng tựa hồ lấy mãi không hết, dùng mãi không kiệt. Trương Vô Kỵ nhìn thấy cảnh này, âm thầm chắt lưỡi, thầm nghĩ. vốn tưởng rằng Mông Cổ mỹ nữ như Mẫn Mẫn đã đủ phóng đãng. Thật không nghĩ tới khi so sánh với Dương Tỷ Tỷ thì chẳng khác nào gặp sư phụ. Nếu đem Dương Tỷ Tỷ là một cái bản đồ thế giới thì lượng chất lỏng mà Dương Tỷ Tỷ tạo thành cũng đủ tạo ra cả một đại dương bao la. Thế giới do thân thể mà Dương Tỷ Tỷ tạo nên chắc cũng toàn nước là nước A. Sau đó mỗi lần Trương Vô Kỵ và Dương Tỷ Tỷ mây mưa thất thường, trước đó hắn cũng không uống nước. Hắn ở trên giường hưởng dụng quỳnh tương ngọc dịch của vị này mỹ nhân. Mỗi lần như vậy cũng Trương Vô Kỵ có đại lộc để ăn. Bất quá đây là câu chuyện về sau, tạm thời sẽ không nhắc tới. Trương Vô Kỵ nhìn đến Dương Tỷ Tỷ bị chính mình làm thành tao lãng như vậy. Trong lòng hắn cảm giác thành tựu đạt cực đại. Hắn nhịn không được, dùng lực vỗ hai cái lên mông của nàng, sau đó lật ngửa nàng lại. Hắn để dương vật của mình đối diện mặt nàng, để nàng nhìn gió, sau đó hắn đem độc nhãn cự long của mình đưa thẳng vào trong miệng của Dương Nguyệt Âm. Trong lòng Dương Nguyệt Âm đang do dự, nàng thầm nghĩ. Mình nếu là chủ động liếm láp cái vật này, để cho mình vừa yêu vừa hận, Vô Kỵ đệ đệ có thể hay không chê ta rất dâm đãng đâu này. Nếu không liếm láp, hắn có tức giận hay không đâu này. Tuy đang suy nghĩ nhưng đầu lưỡi của nàng đã không nghe theo chủ nữa rồi, nó hành động theo bản năng, bắt đầu bò lên cự bổng của Trương Vô Kỵ. Trên mặt cự bổng đầu lưỡi của nàng liếm sạch sẽ đống hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy đang lưu trên cự bổng. Sau đó nàng hơi mở miệng, chậm rãi nuốt dần con cặc của Trương Vô Kỵ vào cái miệng anh đào của mình. Đây là lần đầu tiên mà Dương Nguyệt Âm bú cu cho nam nhân. Nàng không hề có chút kỹ thuật nào. Ngược lại đã cắn con cu kia một vài cái làm cho Trương Vô Kỵ cảm thấy đau đớn. Để loại bỏ đau đớn này đi, Trương Vô Kỵ cúi người xuống, ghé vào bên tai nàng và thấp giọng chỉ đạo, nói cho nàng biết thế nào mới có thể làm cho cả nàng và hắn thoải mái hơn. Nói cũng kỳ quái, ở phương diện này thiên phú của Dương Tỷ Tỷ tựa hồ còn cao hơn so với thiên phú tập võ công của nàng. Nàng rất nhanh liền nắm giữ bí quyết, dựa theo Trương Vô Kỵ chỉ đạo, nàng thi triển khẩu kỹ vừa học một cách mềm mại. Đầu lưỡi của nàng linh hoạt vòng quanh cự vật không ngừng, hai mảnh mềm nhẹ, đỏ mọng môi lúc mở lúc khép, phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ không tì vết. Lúc liếm, lúc ngậm, lúc thổi, lúc hút, lúc táp, nàng không việc gì mà không làm, không chỗ nào không tinh. Như thế kích thích khoái cảm làm Trương Vô Kỵ hưng phấn không thôi, hắn không tự chủ phát giống ra tiếng. Hảo tỷ tỷ, hảo nương tử, ngươi giỏi quá, về sau Vô Kỵ muốn mỗi ngày làm ngươi. Còn muốn cùng Mẫn Mẫn làm một trận với ngươi, thẳng làm đến khi ngươi không xuống giường được. Dương Nguyệt Âm nghe hắn gọi mình nương tử, trong lòng lại cao hứng, cũng không để ý tới thô tục dâm ngữ mà hắn vừa nói, miệng nàng càng thêm ra sức hầu hạ, không ngừng đem dương vật của hắn nuốt thẳng đến cổ họng chỗ sâu. Khoái cảm từ dương vật bắt đầu tỏa lên, như một đòn đánh lôi đình đánh thẳng vào đầu óc của Trương Vô Kỵ. Giờ đây phần thú trong con người hắn trỗi dậy, hắn bắt lấy tóc Dương Tỷ Tỷ. Hắn bất chấp tất cả, không ngừng đem cây thịt rút ra đút vào một cách liều mạng. Dương Tỷ Tỷ ôn nhu cũng để mặc cho hắn tùy ý làm. Sau đó Trương Vô Kỵ gầm nhẹ, phun trào đại lượng tinh dịch toàn bộ đánh vào chỗ sâu trong cổ họng của nàng. Không để ý đến cảm giác nồng ngấy tanh tưởi ở yết hầu, Dương Nguyệt Âm nỗ lực nuốt hết đống tinh dịch. Nàng còn cùng đầu lưỡi của mình vừa liếm vừa chiền trên thanh cự long vẫn còn đang phun ra đạn pháo như để lấy lòng. Làm cho Trương Vô Kỵ lập tức sinh ra những khoái cảm mới. Lúc Trương Vô Kỵ hưởng thụ võ mồm hoàn mỹ của Dương Nguyệt Âm phục vụ, trong lòng hắn cũng mừng thầm mà nghĩ. Nhớ ngày đó ta dạy Mẫn Mẫn dùng miệng bú mốt, nàng học rất lâu mới nhập môn. Không nghĩ tới thần thánh không thể xâm phạm, như tiên nữ hạ phàm Dương Tỷ Tỷ khi lên giường lại còn hơn chủ động, phóng đãng hơn cả Mẫn Mẫn. Nếu là hai nàng có thể cùng ở trên một giường. Vậy ta Trương Vô Kỵ chẳng phải là được hưởng thu tề phúc chi nhân, có thể diễn màn nhất long nhị phượng được rồi. Điều này mà thành hiện thực thì cuộc đời này ta sống không uổng tí nào. Đột nhiên Trương Vô Kỵ nhớ đến cúc huyệt chưa bị khai phá của Dương Tỷ Tỷ. Hắn lật úp người nàng lại. Dương Tỷ Tỷ hôm nay thật đáng thương. Nàng bị Trương Vô Kỵ lật qua lật lại như một quả bóng. Đã hết sức lực để phản kháng, nàng chỉ đành để Trương Vô Kỵ tùy ý bài bố thân thể mình. Trương Vô Kỵ vạch ra hai cái mông, chậm rãi đem côn thịt đã ướt đẫm ướt bọt của Dương Tỷ Tỷ sáp nhập vào cái cúc môn hẹp hòi kia. Mới chỉ có quy đầu lọt vào cúc môn đã làm cho tâm thần Dương Nguyệt Âm căng thẳng, toàn thân nàng căng cứng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng ngậm chặt chặt, có nén không phát ra âm thanh đau đớn bị quá trinh cúc hoa. Thấy vậy Trương Vô Kỵ vội vàng an ủi nàng. nương tử chớ sợ, lúc trước Mẫn Mẫn cũng là đau một trận mới bắt đầu hưởng phúc đấy. Khổ tận cam lai, Dương tỷ tỷ tạm thời ủy khuất một chút đi. Dương Nguyệt Âm nghe hắn nhắc tới Triệu Mẫn, thầm nghĩ trong lòng. Triệu Mẫn cô nương và Vô Kỵ đệ đệ đã cùng chung hoạn nạn, trải qua bao nhiêu mưa gió. Tình ý của họ đã sâu xa hơn so với ta. Nếu một chút đau đớn này ta đều không thể chịu đựng được, làm sao có thể đến được lòng của Vô Kỵ đệ đệ chứ? Dương Nguyệt Âm liền cắn răng nói. Đệ đệ, tướng công, ta không sao, thỉnh tướng công hảo hảo hưởng thụ ta thân thể, không cần để ý ta cảm thụ. Thấy Dương tỷ tỷ đối với mình xưng hô biến hóa, Trương Vô Kỵ hài lòng hưởng thụ. Lại nói cốc môn của Dương tỷ tỷ nhỏ nhắn, chặt kít, còn dương vật của hắn lại lớn quá. Vừa rồi hắn cố đâm vào nhưng trò được mỗi dầu khắc qua thôi, bây giờ đã kẹt lại, không thể tiến tiếp được nữa. Không đành lòng làm Dương Nguyệt Âm chịu đau nữa, hắn đành tạm dừng không đâm sâu vào nữa. Hai tay của hắn bắt đầu vuốt ve đôi phong nhũ của nàng, để giảm đi cảm giác khẩn trương trong lòng nàng. Cảm thấy cốc huyệt của Dương Nguyệt Âm bắt đầu thả lỏng, hắn lại tiến dương vật vào trong một chút. Cứ làm như vậy, sau vài lần, bảo bói của Trương Vô Kỵ đã tiên vào được phân nửa bên trong nụ hoa. Hắn không khách khí nữa, bắt đầu chuyển động không ngừng, để cốc hoa của Dương Nguyệt Âm nghênh hợp theo tiết tấu hắn tạo ra. Cảm giác do cốc hoa tạo ra không kém gì so với lỗ lồn của Dương tỷ tỷ, thậm chí nó còn có phần hơn vì nó gây ra cảm giác bó chặt vào dương vật của Trương Vô Kỵ. Dục tính bị khơi ra, Dương Nguyệt Âm lúc này giống y như một con chó cái bị chinh phục quỳ ghé vào người của Trương Vô Kỵ. Nàng cuồng loạn kêu lên, cảm giác cuồng nhiệt không ngừng đánh thẳng vào thân thể mềm mại của nàng, khắc vào linh hồn nàng tại chỗ sâu nhất ba chữ Trương Vô Kỵ. Khoái cảm của Trương Vô Kỵ nháy mắt bạo phát, dương vật của hắn phun ra không biết bao cỗ dương tinh, bắn thật nhanh, mạnh vào đoạn cuối trực tràng trong người Dương Nguyệt Âm, bắn như thể muốn làm thủng người nàng. Sau khi bắn xong Trương Vô Kỵ chỉ cảm thấy mệt mỏi và thích ý. Dương Nguyệt Âm cũng đạt được thỏa mãn tới cực điểm, nàng ghé vào giường thờ một cách nặng nhọc. Mặc dù Trương Vô Kỵ đã tu luyện cửu dương thần công dị thường thâm hậu, nhưng hiện tại hắn cũng vô lực tái chiến. Trương Vô Kỵ quyết định ôm Dương Nguyệt Âm đi ngủ, thấy nàng không chút nào buồn ngủ, giống như có tâm sự. Hắn thân thiết hỏi, hảo nương tử, có tâm sự gì sao? Dương Nguyệt Âm lăng lăng nhìn hắn. Thần sắc chán nản nói. Vô Kỵ ngươi đã có thê thất, ta lại như cũ cùng ngươi. Nếu Triệu cô nương biết, Trương Vô Kỵ nghe xong vội an ủi. Dương tỷ tỷ ngươi yên tâm, Mẫn Mẫn thông tình đạt lý, nàng nhất định sẽ đối xử tử tế Dương tỷ tỷ đấy. Dương Nguyệt Âm ôm lấy thân hình của Trương Vô Kỵ, nàng dùng ngón tay vẽ mông lung trên ngực hắn, si ngốc nói. Nguyệt Âm không cần cái gì danh phận, chỉ cầu có thể ở lại đệ đệ bên người. Nguyệt Âm sự tình gì đều nguyện ý vì đệ đệ làm. Trương Vô Kỵ nhiệt huyết dâng lên, nghiêm mặt nói. Trương Vô Kỵ ta thật tam sinh hữu hạnh, không ngờ được lọt vào mắt xanh của Dương tỷ tỷ. Ta hứa nhất định sẽ phụ trách với ngươi tới cùng, tuyệt không làm ngươi thụ bất kỳ chút nào ủy khuất. Nếu ta không làm được liền. Dương Nguyệt Âm liền vội vàng che miệng của hắn, hướng hắn tự nhiên cười, ôn nhu nói. Không cho nói không cắt lợi. Vô Kỵ. Ngươi bây giờ còn gọi ta là tỷ tỷ sao? Trương Vô Kỵ sừng sốt, lập tức vui vẻ ra mặt. Vâng, của ta hảo nương tử. Lập tức hắn liền hôn lên Dương Nguyệt Âm đôi môi, thật lâu không muốn buông ra. Ngày hôm sau, Trương Vô Kỵ liền dẫn Dương Nguyệt Âm rời đi cổ mộ. Về đến nhà, hắn do dự một chút, liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho Triệu Mẫn nghe. Ngoài phòng Dương Nguyệt Âm khẩn trương không thôi, sợ Triệu Mẫn không cho Trương Vô Kỵ tiếp nhận chính mình. Không ngờ Triệu Mẫn đối xử với Dương Nguyệt Âm không có một tia hờn giận, ngược lại nàng nhiệt tình tiếp đãi. Nguyên lai, mấy năm nay, do Trương Vô Kỵ bị viêm độc quấn thân nên đã nhiều lần địch Triệu Mẫn chết đi sống lại. Nàng đã sớm hy vọng có thể có một vị tỷ muội có thể cùng mình chia sẻ, chỉ là người này không thể là Chu Chỉ Nhược. Tại ngày đó sát sư đại hội, Dương tỷ tỷ đã dùng tiếng nhạc của mình khuất nhục Chu Chỉ Nhược. Không những vậy nàng còn cứu được cả Trương Vô Kỵ và nghĩa phụ của chàng là Kim Mao Sư Vương Tả Tốn. Cuối cùng nàng còn giúp Triệu Mẫn rửa sạch tiếng oan khi công bố chân tướng sự việc xảy ra hoang đảo. Triệu MXN cảm kích nàng rất nhiều. Nàng tự nhiên nguyện ý cùng Dương tỷ tỷ chia sẻ Trương Vô Kỵ. Thấy không có điều gì xảy ra Trương Vô Kỵ và Dương Nguyệt Âm đều thở dài nhẹ nhõm. Chợt nhớ tới Thái Sư Phó Trương Tam Phong, người còn đang mong ngóng an nguy của mình. Trương Vô Kỵ liền dẫn theo hai vị thê tử lên núi Võ Đang bái phỏng. Trương Tam Phong gặp đồ tôn của mình không chỉ có bệnh nặng được trị, còn cưới được thần điêu đại hiệp hậu nhân làm vợ, cũng cảm thấy Trương Vô Kỵ đạt được song hỷ lâm môn mà cao hứng thay. Sau đó Trương Tam Phong lại hướng Dương Nguyệt Âm hỏi tới một ít Dương gia tình huống, Dương Nguyệt Âm nhất nhất đối đáp. Nhớ ngày đó tại Hoa Sơn tuyệt đỉnh thần điêu đại hiệp truyền thụ cho mình ba chiêu tri ân, Trương Tam Phong không khỏi cảm thán ngàn vạn, ông dặn Trương Vô Kỵ phải đối xử tử tế với Dương quá hậu nhân. Trương Vô Kỵ đáp ứng. Sau đó hắn lại đi thăm mấy vị sư bá và sư thúc. Lưu tại núi Võ Đang ba ngày, Trương Vô Kỵ liền từ biệt thái sư phó. Hắn dẫn hai vị mỹ nữ cùng nhau về nhà. Lo sợ Dương Nguyệt Âm đã sống lâu trong cổ mộ, không thích cuộc sống bên ngoài, Trương Vô Kỵ liền rời nhà đến cổ mộ. Về phần Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn, hai nàng không phân thê thiếp, lấy ngang hàng mà ở chung với nhau, quan hệ tương đương hòa hợp. Từ nay về sau Trương Vô Kỵ ba người tại trong cổ mộ phù dung chứng ấm, sanh con dưỡng cái, tận hưởng khuê phòng chi nhạc, vượt qua tiêu dao cả đời. Chương 5, cuộc sống tại cổ mộ. Đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cả núi Trung Nam giạt rào màu xanh, xuân sắc khôn cùng. Tại Trung Nam Sơn chỗ sâu, vốn là một cổ mộ âm lãnh, ẩm ướt, vậy mà lúc này lại là địa phương tràn đầy xuân ý nhất trong núi. Ba, ba, ba, ba. Trong cổ mộ, trên một cái giường, Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn cả người trần như nhộng song song quỳ gối cạnh giường. Ngọc thể trong sáng, đẹp không tì vết của các nàng đang bị bài bố thành tư thế của một con chó cái động dục. Cái mông đầy đặn tròn tròn của các nàng nhích cao lên, để mặc cho Trương Vô Kỵ ở phía sau tỉ ý phát. Ân, ân, Vô Kỵ, nhanh chút, lại dùng lực một điểm. Mỗi một cái phát mông tựa hồ mang lại cho hai vị mỹ nữ vô tận khoái cảm, làm si ết thân thể mềm mại của các nàng không ngừng vặn vẹo. Miệng anh đào của các nàng không ngừng kêu ra những âm thanh dẫm đãng, khe lồn của các nàng lúc này đã có dâm thủy nhẹ nhẹ chảy ra. Ta, ta, Vô Kỵ tướng công, ta muốn. Tại Trương Vô Kỵ ngược đãi, đánh đòn mình, Dương Nguyệt Âm kêu lên. Nhưng không chờ đợi chính mình kêu xong, dưới háng của nàng phun ra dâm thủy số lượng lớn mà đạt cao chiều. Thấy thế, Trương Vô Kỵ liền đình chỉ phát, cười hì hì nói. Lần này lại là Dương tỷ tỷ thắng, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên đánh mông của tỷ tỷ. Sau một nén nhang công phu, tỷ mới đạt cao chiều. Không ngờ mới đó chưa qua bao lâu, giờ đây thời gian chỉ có đủ uống cạn một chén trà, vậy mà tỷ tỷ đã chống đỡ không nổi. Nếu lại cách chút thời gian, để ta lại xóa bóp thân thể của tỷ tỷ, chẳng lẽ phía dưới của tỷ tỷ sẽ chảy không ngừng thánh thủy sao? Tuy rằng Trương Vô Kỵ và hai nàng đã vô số lần làm chuyện vợ chồng chung. Nhưng trong lúc làm, bọn hắn vẫn thích lấy xưng hô tỷ tỷ, đệ đối thoại, nghe thật kỳ lạ. Ở một bên, Triệu Mẫn mông đẹp cũng bị đánh đỏ ồn lên, nàng mở miệng thêm giàu thêm mỡ nói. Tiểu nữ từ trước đến giờ tự phụ thông minh, chăm chỉ khổ tu thuật phòng the bên trong cửu âm chân kinh đã lâu. Không nghĩ tiểu nữ tử vẫn như cũ không phải là đối thủ của Dương tỷ tỷ. Ai? Xem ra tiểu nữ tử chỉ có thể mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, khẩn cầu kiếp sau có thể giống Dương tỷ tỷ như vậy trời sinh khúm núm a. Cứ việc Dương Nguyệt Âm gả cho Trương Vô Kỵ tới nay, như vậy khuê chung trêu đùa đều không phải là hiếm thấy. Mặc dù từ lâu Dương Nguyệt Âm đã không còn giống nữ tử có mặt mỏng, bất quá nàng vẫn không nhịn được kháng nghị nói. Đều do phá hư tướng công nặng bên này nhẹ bên kia, đánh mẫn muội muội nhẹ như vậy, vậy mà đánh ta thật nặng tay. Giờ đây nếu có người thấy Dương Nguyệt Âm nói chuyện thì sẽ không bao giờ nghĩ nàng là một vị hiệp nữ người trí dũng song toàn, võ công chắc tuyệt cả. Giọng điệu, vẻ mặt lúc này của nàng giống y hệt một vị cô nương đang hưởng thụ mối tình đầu. Trương Vô Kỵ cười ha ha, ôm eo nhỏ của Dương Nguyệt Âm. Tại vú của nàng một tay của hắn không ngừng xoa nắn, tay kia thì men dọc theo mông trắng của nàng thăm dò vào trong quần, không ngừng moi móc đã ướt đẫm lỗ lồn kia của Dương Nguyệt Âm, hỏi. Dương tỷ tỷ thật là to gan, dám nói xấu tướng công. Tỷ tỷ, người nói tướng công làm như thế nào trừng phạt ngươi mới tốt. Tuy rằng Dương Nguyệt Âm võ công chắc tuyệt, nhưng đối với công kích của Trương Vô Kỵ nàng không vận dụng tí sức nào phản kháng cả. Theo lời nói của Trương Vô Kỵ thân hình mềm mại của nàng lập tức nóng lên, trong miệng nàng không ngừng xin tha nói. A, đệ tha tỷ tỷ a, tỷ tỷ cũng không dám nữa. Trương Vô Kỵ cố ý làm mặt nghiêm. Khó mà làm được, hôm nay đệ đệ nhất định phải hảo hảo trường phạt tỷ tỷ vì không biết nghe lời mới được. Trương Vô Kỵ rút cái tay khỏi khe lồn ướt nhẹp của Dương Nguyệt Âm. Tại bên giường hắn ra ra một cái dây thừng có hai cái nút buộc lớn. Cổ tay hắn vung lên, làm cho dây thừng buộc chặt vào hông của Dương Nguyệt Âm. Phần thừa còn lại của chiếc dây men theo cái bụng của nàng, đi qua âm hộ và kiêu đòn. Cuối cùng nó thắt lại ở phía sau lưng nàng. Hai cái nút buộc lớn trên dây thừng thì dính chặt lấy lỗ lồn và cúc môn của Dương Nguyệt Âm. Trương Vô Kỵ đem dây thừng buộc nhanh đến nỗi khi nó chạm nhẹ qua lỗ lồn và khe đít của Dương Nguyệt Âm cũng làm cho Dương Nguyệt Âm cảm thấy có sự ma sát. Thân thể trần truồng của Dương Nguyệt Âm phối hợp với cái tiết khố làm bằng dây thừng làm thân thể nàng toát lên vẻ dâm đãng tột cùng. Không chỉ có như thế, vì gia tăng thêm kích thích, Trương Vô Kỵ căn cứ vào một loại dâm độc phối phương trong độc kinh của Vương Nam Cô để điều chế ra một loại xuân dược đặc chế. Loại xuân dược này trực tiếp ngấm qua cơ thể của nữ tử. Vô luận nữ tử có nội công thâm hậu cỡ nào đều không thể ngăn cản. Cái dây thường làm tiết khố cho Dương Nguyệt Âm đã được ngâm qua loại xuân dược đặc chế 7-7-49 ngày. Chỉ cần nữ tử mặc nó vào lập tức sẽ bị xuân dược ăn mòn ý chí, cả ngày sẽ chìm đắm trong đại dương dục vọng không thể thoát ra được. Loại quần lót dâm uế này Dương Nguyệt Âm và Triệu Mẫn thường xuyên mặc qua. Chính vì vậy mà thân thể các nàng so với trước kia càng thêm mẫn cảm. Thậm chí nhiều lúc, dưới sự kích thích của xuân dược, các nàng còn bay ra các loại dâm dãng, hạ lưu tư thế, mục đích là mua vui cho Trương Vô Kỵ. Cùng giường với Trương Vô Kỵ vô số tái, ba cái lỗ trên người bị hắn chơi không biết bao nhiêu lần, làm sao mà Dương Nguyệt Âm có thể không biết hắn định làm gì. Dương Nguyệt Âm vốn có tâm cự tuyệt, nhưng Trương Vô Kỵ lại giở trò, không ngừng công kích đôi vú nhạy cảm cùng cúc huyệt của nàng. Thêm vào đó Triệu Mẫn không có hảo ý không ngừng trợ giúp Trương Vô Kỵ, nàng chỉ đành khuất phục dưới dâm uy của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ vỗ nhẹ lên mông của Dương Nguyệt Âm, nàng liền quỳ xuống, hai tay chống xuống đất, bày ra tự thế của một con chó cái, bò về phía trước. Giờ Trương Vô Kỵ là một tay buộc dây cao thủ, hắn buộc dây thừng nhanh như vậy mà vẫn để hai cái nút thắt tiếp xúc với hạ thể của Dương Nguyệt Âm vừa khít. Lúc Dương Nguyệt Âm dừng lại thở dốc, thân thể nàng phập phồng lên xuống liền kéo hai cái nút kít vào hai cái lỗ trên người nàng. Lúc Dương Nguyệt Âm bò chạm rãi, xuân dược ngấm trên hai nút buộc không ngừng ma sát vào âm thần mềm mại cùng lỗ đít của nàng. Sau sự ma sát đó, hòn lo cùng nàng đỏ lên cương cứng to như hạt đậu đỏ, lỗ lồn của nàng càng thêm ướt át. Từng đợt dục tiên dục tử cứ ùa đến, cộng với cái cảm giác trống rỗng bên trong lỗ lồn càng làm cho nàng khao khát có đại nhục bổng của nam nhân đến thỏa mãn mình. Trong khi đang vật lộn thừa nhận các loại cảm giác khi bò trên mặt đất như một con chó, đáng thương Dương tỷ tỷ còn phải thừa nhận cái ánh mắt nóng hừng hực của Trương Vô Kỵ. Ánh mắt tham lam háo sắc của Trương Vô Kỵ không ngừng quét sạch thân thể của Dương tỷ tỷ. Hắn đem cái mông khiêu gọi, cái bộ phận sinh dục ẩm ướt của nàng đang bị dây thừng ma sát, cái hột le đỏ hòn cương cứng thu hết vào trong tầm mắt. Dương Nguyệt Âm theo bản năng khép chặt hai chân, che lại cái âm hộ đang bị phô bày ra ngoài để tránh đi cái ánh mắt sắc mị của Trương Vô Kỵ. Tuy nhiên điều này chỉ làm cho tư thế bò của nàng càng thêm hạ lưu, làm cho thân thể của nàng bại lộ sạch sẽ hơn, dâm đãng hơn mà thôi. Ngay cả cúc huyệt của nàng, lúc đầu cái lỗ nhỏ tí, nhưng theo sự ma sát không ngừng của nút buộc cái lỗ cúc huyệt bắt đầu có xu hướng mở rộng ra, vùng da xung danh cúc huyệt bắt đầu đỏ thẫm lên. Đây thực sự không phải là điều nàng mong muốn, chỉ mới bò không đến một vòng mà hạ thân của Dương Nguyệt Âm đã đạt xuân triều, dâm thủy từ lỗ lồn của nàng không ngừng trần theo đùi chảy xuống đát lưu lại những vết tích kéo dài. Nàng rốt cục không chịu được nữa, đành phải mở miệng cầu xin tha thứ. Vô Kỵ đệ đệ, hảo tướng công, tỷ tỷ thật sự không chịu nổi. Cầu đệ đệ, lòng từ bi, cấp tỷ tỷ chữa ngứa a. Bất quá Trương Vô Kỵ không tính buông tha Dương Nguyệt Âm một cách dễ dàng. Hắn cười một cách dâm dãng, tiến đến gần nàng, ghé vào tai nàng và thấp giọng nói. Ngày đó, ở sát sư đại hội, Dương tỷ tỷ kinh hồng diễm ảnh đã làm mê mẩn không biết bao nhiêu giang hồ hào kiệt. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy tiên tử trong lòng mình đang bày ra lại bộ dáng cho cái thế này, không biết bọn họ có sợ đến mức không nói lên lời không nhỉ? Dương Nguyệt Âm sớm bị tính dục quấn thân, nàng không cần suy nghĩ liền đáp. Tỷ tỷ không phải tiên tử, tỷ tỷ là dâm nữ, là đệ đệ cho mẹ, tùy thời chờ đợi đệ đệ đùa bỡn. Trương Vô Kỵ đưa ngón tay đẩy cái nút buộc tại cúc huyệt của Dương Nguyệt Âm ra. Sau đó hắn dùng ngón tay đùa bỡn cúc huyệt đó của nàng. Đồng thời khi đẩy cái nút buộc tại lỗ đít ra đã làm dây thừng chặt lại, nút buộc tại lỗ lồn kít chặt vào, ma sát làm cho Dương Nguyệt Âm thở hổn hển. Trương Vô Kỵ trêu chọc nói, tỷ tỷ hãy nói cho rõ ràng đi nào, tỷ tỷ rốt cuộc là con chó mẹ của ai, tỷ tỷ đã dâm tiện đến mức nào rồi, nếu tỷ không nói cho rõ thì đệ đệ ta cũng không dám vì tỷ tỷ chữa ngứa đâu nha. A, tỷ tỷ là chó mẹ của đệ đệ, tỷ tỷ, thân thể, trời sinh là được, chính là cấp đệ đệ đùa, tỷ tỷ trên người, tam dâm đãng động, mỗi ngày, đều phải cấp đệ đệ thao, một ngày không có cấp. Cấp đệ đệ làm, tỷ tỷ huyệt dâm liền khổ sở, tỷ tỷ đấy, tỷ tỷ tao mông liền ngứa, tại nút buộc thô ráp không ngừng ma sát lỗ lồn mềm mại của mình, khát vọng muốn địt của Dương Nguyệt Âm ngày càng tăng cao. Chính vì vậy mà nàng nói ra những lời vô liêm sỉ không chút do dự nào. Nghe thấy Dương Nguyệt Âm nói vậy, Trương Vô Kỵ hung hăng vỗ vỗ lên cái mông đầy đặn trắng nõn của Dương Nguyệt Âm, vui vẻ nói. Nếu Dương tỷ tỷ như vậy khát vọng bị nam nhân làm, vậy hãy mau đẩy ra dâm đãng huyệt dâm, làm cho đệ đệ Dương vật cắm đi vào a. Như được đại xá, Dương tỷ tỷ chạy nhanh ba chân bốn cẳng gạt tiết khố dây thừng trên người. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run rẩy. Nàng nằm ngửa ra, hai chân mở rộng, hạ thân nâng cao. Hai tay của nàng tách ra cái âm thần mềm mại của mình. Không ngừng giãy giụa thân thể, nàng nói với một giọng dâm mị. Hảo đệ đệ, tỷ tỷ đã không kịp đợi, không cần lại khi dễ người ta á, chạy nhanh dùng của ngươi đại bảo bối đến giết chết tỷ tỷ a. Bị Trương Vô Kỵ ở trên giường dạy dỗ sổ tái, Dương Nguyệt Âm đã đối với mấy cái lời nói dâm đãng không có chút nào mâu thuẫn. Trương Vô Kỵ đem đại dương cụ nhắm ngay Dương tỷ tỷ âm hộ. Hắn chỉ dùng chút sức liền dễ dàng đâm vào cái ướt rầm rề lỗ lồn kia. Thành thịt cùng ngọc trụ bắt đầu không ngừng va chạm, phát ra âm thanh như khi đạp vào bùn. Trong nháy mắt những âm thanh đó đã làm cho Dương tỷ tỷ vốn đang bị dục hỏa đốt người lâm vào trong thế giới cực lạc. Nàng chủ động dướn người lên, làm hai đùi áp sát vào bụng của Trương Vô Kỵ, để cho dương vật của Trương Vô Kỵ đâm càng sâu, làm cho chính nàng nhận thêm nhiều khoái cảm. Tất nhiên Trương Vô Kỵ cũng không chịu yếu thế. Hắn vận cửu dương thần công lên côn thịt của mình. Nhất thời côn thịt cứng sắn như sắt, theo nhịp địch mà Dương Nguyệt Âm tạo ra, hắn cứ đâm thật mạnh vào lỗ lồn. Côn thịt trong cơ thể của Dương Nguyệt Âm giống như con rồng đang vượt biển, mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai tay của hắn không ngừng nắn bóp hai vú của Dương tỷ tỷ. Ngón trỏ càng không ngừng tại đầu vú nhạy cảm mà nhu động qua lại. Khoái cảm lúc này giống như sóng biển vậy, lớp sau nối tiếp lớp trước xâm nhập thẳng vào trong óc của Dương tỷ tỷ. Không chỉ vậy, điều này cũng làm Trương Vô Kỵ hưng phấn dị thường. A, đệ đệ mau làm, giết chết tỷ tỷ, mau, nhanh dùng đại bảo bối, giết chết tỷ tỷ này lẳng lơ, chó mẹ, tỷ tỷ huyệt dâm, mỗi ngày đều muốn đệ đệ, đến, a, đến chỉ ngứa, Dương tỷ tỷ huyệt dâm, thật sự là cực phẩm. Vô Kỵ ta xong rồi rồi, nhiều lần như vậy, vẫn là như vậy nhanh, như vậy lãng, như vậy dâm tiện, huyệt dâm, cũng chỉ có, Dương tỷ tỷ mới có, đến, Vô Kỵ muốn, bắt nó làm xuyên, làm lạn. Tại ngôn ngữ dâm mỹ hạ lưu được phát ra sau khi hai người giao cấu cũng làm Triệu Mẫn lúc này đang ở một bên xem cuộc chiến xuân tâm nhôn nhạo. Người nàng không lấy một mảnh vải, hai cánh tay trắng nõn của nàng không ngừng xoa bóp thân thể đang bị tình dục xâm chiếm. Ngón tay mảnh khảnh của nàng vội vàng di động xuống hũ mật đã tràn đầy, đẩy ra hai mép lồn, xoa nắn cái hột le mảnh khảnh. Cái hột le mặc dù đã trải qua cả trăm trận chiến nhưng vẫn mẫn cảm. Động tác của nàng ngày càng nhanh, dâm thủy từ lỗ lồn chảy ra ngày càng nhiều, theo ngón tay chậm rãi nhỏ xuống, làm ướt cả một vùng đất. Miệng nàng cũng thở gấp không thôi, kêu lên, muốn, ta thật là nhớ muốn. Nếu như bị Vô Kỵ ca ca làm là ta. Hẳn là hảo, Vô Kỵ ca ca, mau tới làm mẫn mẫn, làm cho mẫn mẫn tiết, mẫn mẫn muốn bị ca ca làm. Trong lúc Triệu Mẫn đang điên cuồng ảo tưởng để tự an ủi mình, bên cạnh Trương Vô Kỵ cùng Dương Nguyệt Âm tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Trương Vô Kỵ hưng phấn không ngừng tăng nhanh tốc độ đút vào, cứ thế điên cuồng. Không mất giờ gian uống xong một chun trà, cái to lớn dương căn kia của hắn đã ra vào hũ mật của Dương Nguyệt Âm không dưới nghìn lần. Đổi lại là tầm thường nữ tử chắc chắn không thể thừa nhận cái ân sung điên cuồng kia. Tuy nhiên đối với người có nội công thâm hậu như Dương tỷ tỷ thì không một chút đáng ngại. Tương phải việc va chạm kịch liệt như thế lại có thể nhanh mang lại cho nàng cảm giác sung sướng. đầu óc của Dương Tỷ Tỷ như bị tinh dịch rót đầy, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Toàn thân nàng đã mất đi sự cảm nhận, duy chỉ có hạ thân nơi kia làm nàng không ngừng cảm nhận được khoái cảm. Trong miệng nàng luôn hồi phát ra những câu nói dâm tiện đến cả kỹ nữ nếu nghe thấy cũng phải xấu hổ. Ta! Tới gần cao trào Dương Tỷ Tỷ chỉ tới kịp phát ra như vậy một tiếng âm thanh rên rỉ, thân thể liền không tự chủ được bắn hai cái, kích động nước mắt theo cặp kia xinh đẹp mắt hạnh chảy ra. Tại sâu tử cung chảy ra số lượng lớn dâm thủy, theo âm đạo không ngừng nên lên đầu cặc của Trương Vô Kỵ. Vậy là nàng đã đạt tới lần cao trào thứ 6 trong hôm nay. Quỷ đầu bị dâm dịch dội vào xối xả như vậy, tinh quan của Trương Vô Kỵ nhất thời buông lỏng, tinh dịch cũng nghịch lưu mà bắn vào thẳng tử cung của Dương Tỷ Tỷ. Theo lúc Trương Vô Kỵ rút nhục bổng đã nhỏ đi ra khỏi âm đạo của Dương Tỷ Tỷ, một lượng lớn hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy bắt đầu chảy ra như chút nước xuống đất, từ lỗ lồn của Dương Nguyệt Âm, làm ướt cả một vùng rộng lớn. Chương 6, Hư Phượng Giả Hoàng. Nghe được dâm thanh của Dương Nguyệt Âm, đang tự an ủi mình Triệu Mẫn bừng tỉnh lại. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ rút Dương Cụ ra khỏi người của Dương Nguyệt Âm, nàng biết cơ hội của mình đã đến. Triệu Mẫn để mặc cơ thể trần truồng, vội vã chạy tới chỗ của Trương Vô Kỵ. Nàng đem dương vật của hắn nhắm ngay lỗ lồn của mình mà cắm vào. Cao trào vừa qua, lại nhìn thấy Triệu Mẫn nhân lúc cháy nhà hôi của. Trong lòng Dương Nguyệt Âm có chút hờn giận. Hai hàng lông mày của nàng nhẹ nhàng nhăn lại, nàng vươn tay đem Triệu Mẫn ấn chặt, trong miệng tảo hoán nói. Mẫn muội muội cũng quá không hiền hậu a, nhân ra nhưng là bị tướng công trừng phạt đã lâu mới đến tướng công sủng hạnh. Muội muội ngươi bây giờ lại muốn khinh địch như vậy chiếm lấy tướng công, tỷ tỷ cũng không thuận nga. Võ công gà mờ của Triệu Mẫn làm sao có thể hóa giải được chân truyền tuyệt học của phái cổ mộ mà Dương Tỷ Tỷ đã luyện thành chứ? Bị Dương Tỷ Tỷ làm cho không thể cử động, trong lòng nàng oán giận Dương Tỷ Tỷ không để cho nàng thỏa mãn dục hỏa gì cả. Tuy vậy nàng vẫn mở miệng, cười làm lành và nói. Tỷ tỷ tuy rằng phía trước bị điểm khổ, nhưng là cũng được khổ tận cam lai a. Vừa mới tỷ tỷ bị tướng công biến thành như vậy thích, Mẫn Mẫn nhưng là chỉ có thể ở một bên chịu được tịch mịch khổ. Tỷ tỷ ngươi liền đại nhân đại lượng, buông tha muội muội a. Nhìn hai nàng tranh giành tình nhân, Trương Vô Kỵ ở một bên cười trừ, tuy vậy trong lòng hắn đang rất đắc ý. Dù sao hắn mong muốn nữ nhân của mình không phải là cái loại chỉ biết nằm ở trên giường mà chờ đợi giao phối mẫu thú. Huống chi nữ nhân ở giữa có chút xung đột càng làm gia tăng sự ỷ lại của các nàng đối với mình. Dù sao hắn cùng đã làm giáo chủ của Minh giáo vài năm, mặc dù không qua không ngoan, tuy nhiên một chút tiểu tâm tư thì hắn vẫn có. Trương Vô Kỵ hắng giọng một cái, nói theo kiểu giảng đạo lý. Dương Tỷ Tỷ lời ấy sai rồi, tướng công trừng phạt Tỷ Tỷ, đó là bởi vì Tỷ Tỷ không nghe lời, lung tung nói xấu tướng công, nhưng là Mẫn Mẫn lại không làm như vậy, tướng công ta làm gì trừng phạt Mẫn Mẫn đâu này. Nghe vậy trong tâm của Dương Tỷ Tỷ tồn tại một chút bất mãn. Những nàng cũng không dám ngỗ nghịch lại Trương Vô Kỵ, bằng không nếu Trương Vô Kỵ tức giận, không để ý đến nàng vài ngày thì nàng xong rồi. Bởi vì giờ đây thân thể của nàng thật sự dâm đãng, vài ngày không bị địch thì dục hỏa có thể đốt cả cánh rừng mất. Nàng chỉ tức giận bất bình mà buông Triệu Mẫn ra. Triệu Mẫn mừng rỡ, vừa muốn nắm Trương Vô Kỵ Dương Cụ, nhưng nàng không ngờ Trương Vô Kỵ còn nói tiếp. Bất quá, nếu Dương Tỷ Tỷ đã bị phạt, thì không thể không phạt Mẫn Mẫn được. Nếu không Dương Tỷ Tỷ chẳng phải rất ủy khuất sao? Triệu Mẫn sừng sốt, không ngờ đến Trương Vô Kỵ rào trước đón sau. Dương Tỷ Tỷ lại mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ Vô Kỵ đệ đệ quả nhiên nhân nghĩa, không có bởi vì Triệu Mẫn trước vào phòng liền thiên hướng về nàng, chính mình khả phải hào hào cổ vũ hắn. Trương Vô Kỵ tiếp tục nói, như vậy đi, trên người của ta và Dương Tỷ Tỷ dính đầy thánh thủy. Vậy Mẫn Mẫn hãy liếm hết chỗ thánh thủy trên người bọn ta. Hắn dừng một chút, thuận tay vỗ vỗ Triệu Mẫn mông, mang theo vẻ mặt không có hảo ý tươi cười nói. Dù sao Mẫn Mẫn tao kính không thể so với Dương Tỷ Tỷ nhỏ. Mẫn Mẫn liếm hết thánh thủy nhất định sẽ thích thú a. Vô Kỵ đệ đệ thật là xấu. Ngươi nói ai tao a? Triệu Mẫn nhịn không được liếc mắt đưa tình vài câu. Nàng cũng không có một chút nào kháng cự và chán ghét. Chậm rãi xoay người lại, đem mặt cúi xuống giữa hai chân của Dương Nguyệt Âm. Nàng bắt đầu lè lưỡi, liếm láp lấy quỳnh tương ngọc dịch trên người của Dương Nguyệt Âm. Ân. Ngay khi đầu lưỡi của Triệu Mẫn nhẹ nhàng chạm vào da thịt mềm mại của Dương Nguyệt Âm trong miệng nhịn không được phát ra những âm thanh rên rỉ. Âm hộ của nàng lại bắt đầu chảy ra dâm dịch mới, hoàn tan những dấu vết giao hoan của nàng và Trương Vô Kỵ lưu lại, đổ thẳng vào miệng của Triệu Mẫn. Nhắc tới Dương Tỷ Tỷ thiên phú dị bẩm, thể chất của nàng khác hẳn với thường nhân. Mặc dù thân thể của nàng bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn lâu như vậy, nhưng độ mãn cảm của thân thể nàng vẫn như xử nữ. Điều này cũng làm Trương Vô Kỵ đối thân thể của nàng si mê không thôi. Thật là một lẳng lơ. Trong lòng Triệu Mẫn thầm mắng một tiếp, tuy vậy miệng nàng cũng không có nhàn rỗi, vẫn thè cái lưỡi đinh hương của mình liếm từng chút một chất mật do Dương Tỷ Tỷ tạo ra. Vừa vào đến miệng, nàng cảm thấy một mùi thơi ngào ngạt tràn khắp khoan miệng, không giống như dâm thủy của nàng, chứ toàn tao khí và tanh tưởi. Trong lòng thất kinh, nàng nghĩ, chẳng lẽ là do Dương Tỷ Tỷ ăn qua nhiều mật ngọc phong? Vậy nên cả lồn chảy ra dâm thủy cũng có hương vị ngọt ngào. Khó trách Vô Kỵ ca ca đối với nàng yêu thích không buông tay. Đã có mật ngọt cung cấp, Triệu Mẫn sẽ không khách khí nữa. Nàng dùng đầu lưỡi của mình liếm dọc theo đùi ngọc của Dương Nguyệt Âm, đem toàn bộ dâm thủy trên đó càn quét sạch sẽ. Sau khi xong xoa, nàng bắt đầu thăm dò hũ mật đang bị đầy tràn kia. Đầu tiên nàng đem hết mật dính trên hai cái nắp hũ liếm sạch. Tiếp tục nàng thò đầu lưỡi vào sâu trong hũ mật, khuấy động trong đó. Sau khi bị Trương Vô Kỵ thô bạo trà đạp, đối với loại này nữ tính mềm mại âu yếm, Dương Tỷ Tỷ cực lực hưởng thụ. Nàng nhắm chặt hai mắt, hai gò má nàng ửng đỏ. Miệng nàng hơi mở, không ngừng rên rỉ. Âm thanh lúc này đã không còn chút nào dâm nhạc cả, chỉ nhẹ nhàng thể hiện hạnh phúc hưởng thụ của nàng khi bị người cùng giới tính đùa bỡn. Nàng ngày càng mở rộng hai chân ra, để cho Triệu Mẫn dễ dàng âu yếm cái bộ phận mẫn cảm kia của nàng. Triệu Mẫn đột nhiên biến chiêu, nàng dùng đầu lưỡi cuốn lấy âm hạch của Dương Tỷ Tỷ, khéo ra ngoài âm hộ. Khi đã đạt tới cực hạn, Triệu Mẫn nhả ra, một tiếng, ba, chợt vang lên, viên âm hạch bị bắn trở về nặng nề đập vào trong mật huyệt. Dương Tỷ Tỷ không ngờ được Triệu Mẫn biến đổi thế công. Nàng càng không ngờ Triệu Mẫn lại dùng cách đó trong ghẹo mình. Dương Tỷ Tỷ đang từ hưởng thụ ôn nhu lại chuyển thành cao trào đột xuất. Một đạo dâm dịch mãnh liệt từ trong lỗ lồn của nàng phun ra. Không kịp phản ứng, Triệu Mẫn bị dâm dịch bắn đầy lên gương mặt. Rời khỏi hạ thể của Dương Tỷ Tỷ, Triệu Mẫn trêu đùa. Dương Tỷ Tỷ thể chất thật đặc dị nha, dâm thủy thật là ngọt đó. Sau khi đã xả hết sung sướng, Dương Nguyệt Âm nhìn về phía Triệu Mẫn. Trong lòng nàng có chút tức giận, không ngờ được Triệu Mẫn dám trêu đùa mình. Không quản thân thể đang bùn rùn vô lực sau cao trào, nàng định đứng dậy tìm Triệu Mẫn tính sổ. Gặp Dương Tỷ Tỷ tức giận, Triệu Mẫn vội vàng định chạy ra khỏi phòng. Không ngờ, đang đứng một bên Trương Vô Kỵ bất ngờ ôm lại nàng, không có hảo ý cười nói. Mẫn Mẫn, Dương Tỷ Tỷ hảo ý ban cho ngươi thánh thủy, ngươi không tư hồi báo ngược lại giễu cợt nhân ra. Triệu Mẫn hốt hoảng định nói vài lời thanh minh, nhưng nàng chưa kịp mở miệng Trương Vô Kỵ đã động thân. Hắn bất ngờ cắm ngay dương cụ vào lỗ lồn của nàng. Vô Kỵ ca ca, a, tốt xấu. Bị Trương Vô Kỵ tập kích bất ngờ, Triệu Mẫn chỉ đành thuận theo. Nàng quỳ xuống đất, nâng cao mông lên để mặc cho Trương Vô Kỵ đùa bỡn. Thật ra trong người Triệu Mẫn giờ đây đã có cả một núi củi, chỉ cần một ngọn lửa thôi là có thể tạo thành cả biển dục hỏa. Trương Vô Kỵ không ngừng dùng sức đút vào. Hai hạt giái của hắn đánh vào mông đít của Triệu Mẫn tạo thành những tiếng thật rõ ràng. Triệu Mẫn lúc này chỉ cảm thấy căn cự côn nóng bỏng kia từ khi tiến vào thân thể mình đã giúp mình giảm ngứa tại âm hộ đi rất nhiều, ngoài ra nó còn để cho mình dục tiên dục tử nữa. Nàng điên cuồng vặn vẹo cái mông to tuyết trắng kia, để nghênh hợp Trương Vô Kỵ đút vào. Nhìn trêu đùa mình, Triệu Mẫn hiện đang được hưởng niềm vui, Dương Tỷ Tỷ càng không từ bỏ ý đồ. Nàng kéo người Triệu Mẫn lên, nhanh tay bóp lấy ngực của Triệu Mẫn, nhào nặn làm đôi ngọc phong biến hình. Sau nàng dùng ngón tay đâm nhẹ vào cúc huyệt của Triệu Mẫn, lúc nặng lúc nhẹ. Điều này làm cho Triệu Mẫn lúc đau đớn, lúc sung sướng khoái cảm. Dương Tỷ Tỷ, tốt xấu, thế nhưng thừa dịp Vô Kỵ ca ca sủng ái. Mẫn Mẫn thời điểm, bỏ đá xuống giếng, Mẫn Mẫn lần tới nhất định phải đòi lại. Bị cả hai người đồng thời đùa bỡn, Triệu Mẫn lúc này thật cảm thấy thoải mái. Bất quá ngoài miệng nàng cũng không thể nhận thua. Ngay tại lúc Triệu Mẫn còn chưa nói xong, Dương Tỷ Tỷ đã hôn lên đôi môi của nàng, chặn đứng lời nói. Tiếp theo Dương Tỷ Tỷ dùng cái lưỡi đinh hương của mình khuấy động miệng Triệu Mẫn. Lưỡi của hai người quyện lại vào nhau, trao cho đối phương nước bọt của mình. Hai người cháo lưỡi liên miên không dứt, thân thể dán chặt vào nhau, quyến luyến với nhau giống như một đôi tình lữ lâu ngày không gặp. Trương Vô Kỵ chứng kiến hai cỗ thân thể xinh đẹp, diễm lệ đang tại trước mặt mình triền miên làm cho hắn huyết mạch sôi sục thêm. Hắn một bên dùng sức đâm vào Triệu Mẫn, một bên hắn dùng tay, thừa dịp Dương Nguyệt Âm đang quấn quýt si mê với Triệu Mẫn mà bóp lấy đôi mông trắng của nàng. Nhưng chỉ bóp thôi tự hồ là chưa đủ, hắn còn dùng hai ngón giữa hung hăng dâm vào âm hộ và khúc huyệt của Dương Tỷ Tỷ. A, Dương Tỷ Tỷ đang hưởng thụ lấy cảm giác hư phượng giả hoàng. Thật không ngờ cảm giác hốt hoảng đột nhiên ập đến làm thân thể của nàng rung rẩy. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Dương Tỷ Tỷ đối với hai vị khách không mời mà đến này cũng không chút nào phản cảm, ngược lại nàng còn hơi tách rung hai chân ra, để hai vị khách kia dễ dàng đi vào. Tại hai lỗ hai ngón tay của Trương giáo chủ bày thế ưng chảo. Hắn còn vận nội lực, truyền đến hai đầu ngón tay để làm rung động cả hai lỗ. Hạ thể của Dương Tỷ Tỷ đã nhạy cảm nay nhận thêm kịch thịch làm hai lỗ co rút đến cực đại. Cảm giác đê mê tăng lên gấp bội không ngừng thẩm thấu lan tràn, làm cho dâm đãng Dương Tỷ Tỷ đạt đến đỉnh phong của sung sướng. Tại Trương Vô Kỵ cao siêu kỹ xảo đùa bỡn kỹ xảo, Dương Nguyệt Âm nhắm hai mắt lại, càng thêm chặt chẽ dán Triệu Mẫn, đầu lưỡi cũng càng không chút kiêng kỵ khuấy động miệng của Triệu Mẫn. Trước ngực nàng, đôi bạch tuyết kiều nhũ áp sát vào đôi ngọc phong của Triệu Mẫn. Hai đôi bầu vú nhạy cảm không ngừng chuyển động, ma sát vào nhau, ép nhau biến dạng càng kích phát thêm cảm giác say mê, khoái cảm giữa hai người. Cứ như vậy, Trương Vô Kỵ một bên dùng to lớn dương cụ đút vào Triệu Mẫn, một bên dùng ngón tay liều mạng đùa bỡn Dương Nguyệt Âm. Ngoạn pháp nhất long nhị phượng mang đến cho hắn kích thích tuyệt vời, dù có dùng trăm lần hắn cũng không biết chán. Hiện tại, vô luận là võ công tuyệt luân Dương Nguyệt Âm, hay là túc trí đa mưu Triệu Mẫn, đã lên trên giường của hắn thì chỉ có thể tùy ý hắn dâm nhục, trở thành đồ chơi của hắn, trở thành hai con chó mẹ khát vọng đạt được tinh dịch của hắn mới chịu thỏa mãn. Giờ chỉ cần Trương Vô Kỵ nguyện ý, bọn họ sẽ gỡ đi lớp áo khoác kiêu ngạo đang phủ lên mình. Sau đó sẽ phủ lên chiếc áo dâm phụ, khao khát chờ hắn sủng hạnh. Các nàng sẽ ngoan ngoãn mân mê đôi mông của mình chờ hắn đánh xuống, làm cho các nàng trong miệng rên rỉ, làm cho các nàng dâm đãng huyệt dâm càng thêm ướt át. Không chỉ vậy, ba cái động trên ngươi các nàng chỉ trực chờ cơ hội bị hắn nhồi dương vật vào. Bực này là thú thủ hỏi vương hầu tướng tước có thể hưởng được. Giờ khắc này, Trương Vô Kỵ cảm thấy may mắn khi mình buông tha chức vị giáo chủ của Minh giáo. Hắn cảm thấy hôm đó mình đã làm ra một lựa chọn chính xác. Trong cổ mộ dâm nhạc vẫn còn tiếp tục, Dương Tỷ Tỷ và Triệu Mẫn sớm bị Trương Vô Kỵ trêu đùa làm cho thần hồn điên đảo. Các nàng hai mắt trăng giả, mị thịt trong âm hộ bị dương cụ và ngón tay đút vào nay không ngừng bị kéo ra. Dưới chân các nàng ướt đẫm nước, do tinh dịch sền sệt của Trương Vô Kỵ và dâm thủy của các nàng tạo thành. Mọt mùi hương khó lan tỏa khắp phòng, âm thanh dâm đãng do hai nữ tạo ra quanh quẩn khắp phòng, càng làm Trương Vô Kỵ kịch liệt đùa bỡn thêm. Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng, một cổ tinh dịch phun ra, đánh vào Triệu Mẫn trong tử cung. Mà lúc này Triệu Mẫn cũng đạt cực hạn, sau khi bị Trương Vô Kỵ đổ đầy một bụng tinh dịch, nàng rốt cục không chịu nổi, thân thể chậm rãi cùng côn thịt của Trương Vô Kỵ chia lìa, mềm oặt té trên mặt đất thở gấp. Dương Nguyệt Âm tuy rằng cũng được ngón tay của Trương Vô Kỵ đùa bỡn phi thường khoái trá, nhưng ngón tay bé nhỏ làm sao có thể đánh đồng với côn thịt to lớn chứ? Vừa thấy cơ hội nàng đẩy Trương Vô Kỵ lên giường sau đó ngồi lên đùi cầu Trương Vô Kỵ. Nàng dùng đôi tay ngọc thon dài của mình nâng niu côn thịt hơi mềm nhũn của Trương Vô Kỵ và làm nũng. Vô Kỵ đệ đệ, hôm nay nhân gia hậu đình và cái miệng nhỏ nhắn còn không có bị đệ đệ dùng qua đâu, đệ đệ lại đến làm tỉ tỉ vài lần được không? Trương Vô Kỵ thuận tay vỗ xuống Dương Nguyệt Âm mông, cười mắng. Dương Tỷ Tỷ hiện tại thật sự là quá lẳng lơ rồi. Đã địt ngươi nửa ngày rồi mà ngươi còn chưa thấy đủ. Thành thật nói cho đệ đệ một chút, trên đời này tỷ tỷ ngươi có phải là tối cường tao lãng chó mẹ phải không? Dương Tỷ Tỷ ngồi xổm xuống, nàng dùng hai vú trắng đón của mình kẹp lấy đại giao long đang không ngừng sống lại kia. Sau nàng không ngừng xoa bóp bầu vú của mình rẻ ép dương cụ của Trương Vô Kỵ. Thì thoảng nàng lại cúi đầu xuống, liếm láp đầu khác một hai cái. Vừa làm, nàng vừa đáp, nhân ra là trên đời tối dâm đãng hạ lưu chó mẹ, là đệ đệ một người chó mẹ, tỷ tỷ trên người ba cái động, mỗi ngày đều phải đệ đệ thao, đệ đệ nghĩ thế nào ngoạn tỷ tỷ liền theo đệ đệ chơi như thế. Chương 7, sự thật. Triệu Mẫn nghe hai người liếc mắt đưa tình, trong lòng hơi ghen, lại không thể làm gì, chỉ đành hữu khí vô lực châm chọc nói. Dương tỷ tỷ ngươi bây giờ như thế nào hạ tiện như vậy a? Ban đầu ở cái băng tổng đà và sát sư đại hội thời điểm, tỷ tỷ ngươi đối với Vô Kỵ ca ca nhưng là lạnh lùng, tâm cao khí ngạo. Nếu lúc ấy Vô Kỵ liền đem tỷ tỷ chơi đến chết đi sống lại, ta xem tỷ tỷ như thế nào tại quần hùng thiên hạ thể hiện bộ dạng tiên nữ được. Dương tỷ tỷ dùng ngón tay quét qua tinh dịch đang rỉ ra của Trương Vô Kỵ. Nàng để ngón tay vào trong miệng mút mút, mỉm cười nghe Triệu Mẫn bực tức nói. Sau nàng tiếp tục dùng vú của mình hầu hạ Trương Vô Kỵ, một bên hướng Triệu Mẫn làm ra một bộ dáng đắc ý biểu tình, nói. Nếu khi đó tỷ tỷ lộ ra bản tính dâm đãng, nói không chừng Vô Kỵ đệ đệ ngại tỷ tỷ ta hạ lưu, không cần người ta nữa. Cho nên trước tiên nhân ra ở trước mặt Vô Kỵ đệ đệ giả vờ giả vịt, hiển lộ hai tay, hấp dẫn đệ đệ chú ý. Đợi cho tỷ tỷ cùng đệ đệ, Mẫn Mẫn muội muội chia ly lúc, tỷ tỷ ta sẽ đem nhân ra chỗ ở nói cho đệ đệ, như vậy đệ đệ liền sẽ chủ động tìm đến tỷ tỷ. Nói tới đây, Dương tỷ tỷ dừng một chút, trong ánh mắt lóe ra giảo hoạt thần sắc, tiếp theo đối Triệu Mẫn nói. Mẫn Mẫn muội muội có phải hay không nhìn tỷ tỷ có thể mỗi ngày bị đệ đệ ngoạn nhiều lần như vậy, ghen tị với tỷ tỷ. Nhưng là nội lực của Mẫn muội ngươi không đủ, nếu mỗi ngày cùng đệ đệ ngoạn nhiều lần như vậy, chắc chắn sẽ thoát âm mà chết nha. Cho nên tỷ tỷ hảo ý bang Mẫn Mẫn muội muội thừa nhận đệ đệ sủng ái, muội muội ngươi cũng không cần cảm kích nha. Trương Vô Kỵ nghe lời này, trong lòng rùng mình, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận trở về suy nghĩ một chút chuyện ở năm trước chính mình thân chúng viêm độc, đi tìm Dương Nguyệt Âm cầu y chuyện, bỗng nhiên ngộ đạo. Ngày ấy Vô Kỵ người bị viêm độc tạo bệnh, tỷ tỷ tại cổ mộ giúp Vô Kỵ trần bệnh. Nhưng có một vị thị nữ lo lắng kêu gọi, làm tỷ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, vô ý làm ta viêm độc phản phệ, khiến cho ta đánh mất lý trí, mạnh mẽ và tỷ tỷ hoàn hảo. Hay là, Dương Nguyệt Âm nghe Trương Vô Kỵ tựa hồ hiểu một ít, cười đến càng thêm đắc ý. Đệ đệ quả nhiên thông minh, ngày đó phản phệ việc, chính là tỷ tỷ và tiểu thúy diễn trò hay. Nếu không có khéo pháp của tiểu thúy, tại lúc khẩn yếu kia la lên. Để cho đệ đệ cùng tỷ tỷ gạo nấu thành cơm, làm đệ đệ lòng mang áy náy, tự nhiên sẽ đối với tỷ tỷ phụ trách, như vậy tỷ tỷ có thể đương nhiên nhận Vô Kỵ đệ đệ sủng ái. Kia còn sót lại viêm độc bị đệ đệ phát tiết về sau, bệnh căn đã tiêu trừ, đệ đệ ngươi từ nay về sau sẽ không cần lo, càng thu được một vị khuê phòng bạn lữ, đối với đệ đệ có trăm lợi mà không có một hại. Mẫn Mẫn muội muội có tỷ tỷ chia sẻ, cũng không trở nên khổ cực như vậy. Kế hoạch này của tỷ tỷ nhất cử tam đắc, nhưng là một mảnh thiện tâm, đệ đệ sẽ không trách tội tỷ tỷ a. Nghe xong Dương tỷ tỷ bóc trần chân tướng, tâm lý của Trương Vô Kỵ có chút tự ti. Nhắc tới sự thật mặc dù ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Năm đó Dương tỷ tỷ thân danh chấn giang hồ, lại còn là thần điêu đại hiệp hậu nhân, không chỉ võ công chắc tuyệt, càng thêm cơ trí hơn người. Lấy Trần Hữu Lượng, Chu Chỉ Nhược cái loại luôn cẩn thận tính toán cao siêu âm mưu, vậy mà còn bị Dương Nguyệt Âm dễ dàng tra ra manh mối, vạch trần thủ đoạn một cách lưu loát. Nếu phải nàng xem trọng hắn, khăng khăng một mực phải làm bạn lữ của hắn, chỉ bằng mỗi võ công, hơn phân nửa hắn không đủ cho nhân gia dọn dẹp. Như đã nói qua, lúc trước tại sát sư đại hội Dương tỷ tỷ chế phục Chu Chỉ Nhược, hướng mình nói ra 16 chữ. Trung Nam Sơn Hậu, Cổ Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ. Sau đó nàng phiêu nhiên rời đi. Giờ đây trong lòng hắn cảm thấy tiếc nuối thẫn thờ. Thì ra nhân gia đã để ý tới mình từ lâu. Nhưng không ngờ lúc đó mình lại đem Dương tỷ tỷ hoàn toàn như là thiên nhân, làm cho chính mình ăn nói khép nép, không dám chút có ý nghĩ xấu. Trương Vô Kỵ vừa nghĩ tới hắn bị dâm đãng phong tao Dương tỷ tỷ đùa giỡn thê thảm như vậy, trong lòng hắn nam tử chủ nghĩa tự tưởng nổi lên làm cho hắn có chút tức giận. Tay hắn hơi dùng sức, đem Dương tỷ tỷ lúc này không chút nào phòng bị kéo xuống đất. Hắn hung hăng phát vài cái lên cái mông đã sưng đỏ của Dương tỷ tỷ và giáo huấn nàng. Tốt, không nghĩ tới Dương tỷ tỷ lúc trước đem Vô Kỵ đùa giỡn thảm như vậy, làm hại Vô Kỵ lo lắng đề phòng, hiện tại Vô Kỵ phải hảo hảo trừng phạt ngươi. Hôm nay thế nào cũng phải đem ngươi tao mông đánh nát mới được. Nghe Trương Vô Kỵ ngữ khí, Dương tỷ tỷ biết Trương Vô Kỵ hơi có chút giận, trong lòng nàng cũng hơi có sợ hãi. Nàng nghĩ đến hậu đình của mình lát nữa hoàn muốn thừa nhận Vô Kỵ ân sủng, mông khả không thể chịu nổi thêm tàn phá. Vậy nên nàng làm ra bộ dáng tội nghiệp ủy khuất như nha hoàn, cầu khẩn nói. Đệ đệ không nên tức giận a, tỷ tỷ làm như vậy cũng là vì có thể có được đệ đệ sủng ái nha, tỷ tỷ đối đệ đệ nhưng là một tấm chân tình a. Lúc trước tỷ tỷ lao tâm lao lực, chung quanh bôn ba, vì đệ đệ rửa sạch oan khuất, cứu ra đệ đệ nghĩa phụ Tạ Đại Hiệp, chẳng lẽ đệ đệ quên mất. Nghe được Dương Nguyệt Âm nhắc tới nghĩa phụ Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ lập tức mềm lòng, tự nghĩ nếu không có Dương tỷ tỷ tương trợ, chính mình chỉ sợ sớm đã trở thành thiên hạ tội nhân ác danh truyền xa, nghĩa phụ chỉ sợ cũng đã mệnh tang cửu tuyền. Dương tỷ tỷ đối với mình ân trọng như núi, lại chủ động hiến thân cho mình, càng cam nguyện trở thành của mình nữ đầy tớ chó mẹ để cho mình đùa bỡn. Còn hắn chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình, đáng lẽ hắn còn nên xin lỗi nàng. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng đem Dương Nguyệt Âm đỡ lên, tay hắn nhu nhu xoa lên đôi mông sưng đỏ kia, ôn nhu nói. Tỷ tỷ sao lại nói vậy, yêu tú nữ tử như tỷ tỷ có thể coi trọng Vô Kỵ, đó là Vô Kỵ tam thế đã tu luyện phúc khí. Vừa mới đệ đệ nói đều là mê sảng, tỷ tỷ trăm vạn hãy quên đi đừng để trong lòng. Đệ đệ ta cam đoan nhất định hào hào yêu thương tỷ tỷ, làm cho tỷ tỷ thoải mái dục tiên dục tử. Triệu Mẫn xem Dương tỷ tỷ nói hai ba câu có thể làm cho Vô Kỵ ca ca hồi tâm chuyển ý, trong lòng không khỏi càng thêm bất mãn, bật thốt lên nói. Vô Kỵ ca ca, Dương tỷ tỷ đối với người có đại ân, chẳng lẽ Mẫn Mẫn ta vốn không có sao? Mẫn Mẫn năm đó vì Vô Kỵ ca ca, không tiếc cùng Phong Vân Tam Sử đồng quy vô tận, bị Vũ Đương bốn vị sư thúc đánh rơi sơn cốc, cuối cùng vẫn cùng gia phụ quyết liệt. Vô Kỵ ca ca, người cũng không thể có điều bỏ rơi a. Trương Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, đem Triệu Mẫn cũng kéo vào trong ngực của mình, hưởng thụ tả ủng hữu bão khoái cảm, giải thích. Mẫn Mẫn không nên gấp nha, Vô Kỵ ta đối với hai vị giai nhân đều là một tấm chân tình, công bằng. Chính là Dương tỷ tỷ nói rất đúng, Mẫn Mẫn ngươi bây giờ nội công không sâu, không thể chơi đùa quá nhiều. Đợi cho Mẫn Mẫn ngươi tu luyện cửu âm chân kinh đại thành, Vô Kỵ nhất định toàn bộ bù lại. Triệu Mẫn nghe được Trương Vô Kỵ nói được uyển chuyển ôn nhu như vậy, trong lòng nàng tiểu giấm chua liền không cánh mà bay. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Dương Nguyệt Âm vội vàng hướng về phía Trương Vô Kỵ lay động kiều đồn, dụ dỗ nói. Vô Kỵ đệ đệ, hôm nay nhân gia hậu đình còn không có bị đệ đệ chơi đùa, thật sự là nhộn nhạo như muốn chết, đệ đệ mau tới bang tỷ tỷ giải ngứa a. Trương Vô Kỵ cười ha ha, hai tay hắn bắt lấy hông của Dương Nguyệt Âm. Đem côn thịt hung hăng đâm vào hậu đình của Dương tỷ tỷ. Tiếng rên của nữ nhân lại vang lên trong căn phòng. Dương Nguyệt Âm lỗ lồn, hậu đình, cái miệng ba cái động thay nhau nhận rửa tội từ Trương Vô Kỵ bị Trương Vô Kỵ cắm không biết bao nhiêu lần. Lỗ lồn và cúc môn của Dương Nguyệt Âm tại Trương Vô Kỵ đùa bỡn đều đã trở nên sưng đỏ. Bên cạnh Triệu Mẫn mặc dù không có đủ công lực để chống đỡ cũng dùng rằng, đòi hỏi Trương Vô Kỵ đùa bỡn hậu đình mình. Sau đó nàng cùng Dương Nguyệt Âm dùng hai cái miệng nhỏ nhắn liếm láp qua lại cái dương vật đã mang đến cho nàng thật nhiều khoái cảm kia. Mây mưa tạm nghỉ, sau khi liên liếm láp côn thịt xong Triệu Mẫn đã mệt mỏi khí lực đều không có, bị Trương Vô Kỵ đưa lên giường và ngủ thiếp đi. Về phần Dương tỷ tỷ, mặc dù công lực của nàng thâm hậu nhưng hôm nay cả ba cái động đã bị Trương Vô Kỵ đùa bơn không biết bao nhiêu lần, hút không biết bao lít tinh dịch, cũng mềm oặt người té vào lòng của Trương Vô Kỵ. Giờ nàng đã không còn sức để tiếp nhận Trương Vô Kỵ sủng ái nữa. Bất quá Trương Vô Kỵ hôm nay hưng chí tốt, hạ thể Dương tiên sinh tựa hồ còn không muốn nghỉ ngơi. Điều này làm Trương Vô Kỵ cảm thấy không khỏi có chút xấu hổ. Đang lúc Trương Vô Kỵ suy tính miên man, Dương tỷ tỷ lại tránh thoát Trương Vô Kỵ ôm ấp hoài bão, trên mặt lộ ra thần bí tươi cười. Xem ra Vô Kỵ đệ đệ còn chưa tận hứng, đệ đệ đối với tỷ tỷ tốt như vậy. Vậy tỷ tỷ cũng phải báo lại chân tình của đệ đệ mới được. Hôm nay tỷ tỷ sẽ thấy đưa đệ đệ một kiện lễ vật. Không đợi Trương Vô Kỵ hỏi, Dương tỷ tỷ vỗ vỗ tay, đối với ngoài cửa hô một tiếng. Tiểu Hồng, Tiểu Vân, Tiểu Thiến, Tiểu Thúy, bốn người các ngươi lãng nha đầu nhịn rất lâu rồi a. Hiện tại các ngươi có thể vào được, hôm nay tỷ tỷ cho các ngươi giấc mộng trở thành sự thật. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại môn mật thất chậm rãi mở ra. Hiện hiện bốn vị bạch y thiếu nữ. Các nàng đúng là Dương Nguyệt Âm ra ngoài khi tùy thị ở bên tám gã cầm tiêu cô gái chi tứ. Y phục của các nàng lúc này hết sức mát mẻ. Trên người các nàng giờ đây chỉ có một cái yếm màu xanh nhạt, được làm bằng tơ lụa, che đi các nàng tiểu kiều. Tuy nhiên đầu vú của các nàng đều đã cương cứng, hai điểm nhỏ lộ rõ trên mặt yếm, làm người ta rõ ràng nhìn thấy. Hai tay và bả vai của các nàng hô náp toàn lộ ra bên ngoài. Hạ thân các nàng thì mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, chỉ đủ che khuất âm học vài cái mông, bó sát vào cơ thể các nàng. Loại váy này cùng với chiếc váy mà Dương Nguyệt Âm mặc ngày đó không sai biệt lắm. Bốn vị thiếu nữ mặt mày đỏ ửng, một bộ như đang làm cái việc trái với lương tâm. Tuy nhiên trên váy và đùi các nàng có thể thấy rõ ràng những giọt nước. Hiển nhiên vừa rồi dâm thanh trong mật thất đã làm các nàng hoài xuân không thôi. Dương Nguyệt Âm cười tủm tỉm kéo bốn thiếu nữ lại gần giường, đối Trương Vô Kỵ nói. Vô Kỵ đệ đệ, mấy vị này nha đầu đều do gia phụ gia mẫu thu dưỡng, từ nhỏ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, phụ mẫu sau khi qua đời, các nàng chính là tỷ tỷ thân nhân duy nhất. Hiện tại tỷ tỷ gả cho Vô Kỵ đệ đệ Tiêu Dao khoái hoạt, lại làm cho các nàng ở trên không khuê chung thở dài thở ngắn, tiêu ma cảnh xuân tươi đẹp, như thế sao được. Đệ đệ ngươi hãy làm người tốt. Đem mấy cái này nha đầu cũng thu a. Đối với loại này phúc khí Trương Vô Kỵ sắc lang làm sao khách khí. Hắn ước gì lập tức đem bốn nha đầu ngay tại chỗ tử hình, bất quá mặt ngoài công phu vẫn phải là làm đủ. Tỷ tỷ thế nào nói ra lời này a, Vô Kỵ đã có tỷ tỷ và mẫn muội, trong phòng không cần thêm người a. Còn nữa tứ vị cô nương băng thanh ngọc khiết, xinh đẹp tuyệt trần động lòng người, đủ để tìm được như ý lang quân cùng cả đời. Hiện tại làm cho các nàng cấp Vô Kỵ làm tiểu thiếp, chẳng phải rất uy khuất. Dương Nguyệt Âm bất mãn liếc Trương Vô Kỵ liếc mắt một cái, thân thủ tại Trương Vô Kỵ hông của thượng vặn một cái, giận trách. Đệ đệ thật sự là, đem tỷ tỷ chơi được thảm như vậy, lúc này hoàn giả trang cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Nhân ra vài cái nha đầu đều mắt thèm ngươi thật lâu, hôm nay ngươi nếu không làm cho các nàng giấc mộng trở thành sự thật, đừng trách tỷ tỷ không để yên cho ngươi a. Trương Vô Kỵ tự nhiên mừng rỡ liền xuống nước, hắn đưa tay phải ra sau gáy gãi gãi, giả bộ hơi không tình nguyện, nói. Dương tỷ tỷ có mệnh, Vô Kỵ sao dám không theo. Hôm nay Vô Kỵ nhất định khiến vài vị cô nương mừng rỡ tận hứng, cả đời khó quên. Vừa dứt lời, Dương Nguyệt Âm liền đem một tên nữ tử kéo ra ngoài, cười nói. Tiểu Thúy, ta có thể cùng Vô Kỵ đệ đệ kết làm liền cành, cũng có ngươi ngày đó một phần công lao. Hôm nay liền từ bắt đầu từ ngươi cái thứ nhất nhận Vô Kỵ đệ đệ ân sủng a. Vị này tiểu thúy thị nữ ngày thường hoạt bát hiếu động, lạc quan sáng sủa, nhưng giờ lại nhút nhát đứng ở nơi đó, nhưng ngay cả khí thô cũng không dám xuyễn vài hớp, có thể thấy được trong lòng nàng lúc này khẩn trương thế nào. Nghe được Dương Nguyệt Âm triệu hồi, nàng liền thuận theo đi đến Trương Vô Kỵ trước mặt, đưa lưng về phía hắn quỳ mọp xuống, nhấc cao mông lên, nhỏ giọng nói. Nô tỳ tiểu thúy cung nghênh chủ nhân lâm hạnh, thỉnh chủ nhân hảo hảo yêu thương tiểu thúy. Không ngoài Trương Vô Kỵ sở liệu, hạ thân của tiểu thúy cũng không có mặc quần lót. Vì váy quá ngắn nên khi nàng cúi xuống váy kéo lên lam lộ cặp mông trần của nàng ra ngoài. Nhìn xuống dưới một chút hắn có thể thấy phần mờ u lồn bị bại lộ. Mặt trên mờ u lồn không có một chút nào âm mao, thì ra nàng là bạch hổ chi tượng, lỗ lồn của nàng phấn nộn đang sẽ động đẩy. Trong gió đang không ngừng có thủy lưu chảy ra, tựa hồ càng khẳng định thêm chân lý bạch hổ chi nữ tối dâm đãng. Được Dương Nguyệt Âm chỉ điểm, tiểu thúy liền biết Trương Vô Kỵ thích nữ tử bên ngoài phong thái hơn người, nhưng ở trên giường lại là dâm đãng phong tao nữ nhân. Bởi vậy hôm nay nàng mặc lấy trang phục hạ lưu của kỹ nữ để lấy lòng Trương Vô Kỵ. Bất quá dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng. Tại nam tử này trước mặt bày ra dâm đãng tạo hình như vậy, trong lòng nàng có chút không yên. Chương 8, Nhất Long Ngũ Phượng. Trương Vô Kỵ đưa ngón tay đâm vào trong huyệt động nhỏ bé của tiểu thúy. Hắn không ngừng vỗ về chơi đùa hòn le nhạy cảm của nàng, chọc đến mức tiểu thúy phải rên rỉ mới thôi. Hắn rút ngón tay ra, liếm dâm thủy dính trên đầu ngón tay. Suy nghĩ một chút hắn nói, tiểu thúy cô nương vẫn là xử nữ a, làm sao lại có nhiều như vậy thủy? Chẳng lẽ tiểu thúy cô nương khát vọng muốn bị ta địt à? Ngừng một chút. Hắn liếc mắt về phía Dương Nguyệt Âm lúc này đang xem kịch vui rồi nói tiếp. Không biết tiểu thúy cô nương so sánh với Dương tỷ tỷ so sánh thì ai dâm tiện hơn a? Dương Nguyệt Âm bĩu môi, liếc xéo Trương Vô Kỵ một cái, tiểu thúy lại thất kinh, vội nói. Chủ nhân hiểu lầm a, tiểu thư là tốt cô nương, đem bọn nô tỳ từ nhỏ nuôi nấng lớn lên, giáo hội nô tỳ võ công, lại hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, cũng không phải là loại hạ lưu nữ tử. Đều là nô tỳ. Nô tỳ lỗi, đem tiểu thư làm hư rồi, chủ nhân muốn trách thì trách nô tỳ a, trăm vạn không cần khinh bỉ tiểu thư a. Không nghĩ đến chỉ một câu nói đùa đã làm cho tiểu thúy sợ như vậy, Trương Vô Kỵ đành mỉm cười. Không đành lòng nhìn Tiểu Thúy bày ra bộ dáng chịu tội, Dương Tỷ Tỷ liền nói. Tiểu Thúy ngươi đa tâm, Vô Kỵ nói như vậy nhưng là thích biểu hiện của chúng ta tại trong khuê phòng càng dâm đãng hạ lưu, liền tỏ vẻ chúng ta càng thích Vô Kỵ đệ đệ, Vô Kỵ đệ đệ cũng sẽ đối với chúng ta rất tốt. Vừa rồi Tỷ Tỷ ở trong phòng âm thanh rên gì ngươi đều nghe thấy được a. Học Tỷ Tỷ bộ dạng đem đệ đệ hầu hạ tốt lắm, đệ đệ nhất định sẽ làm cho ngươi khoái hoạt giống như thần tiên đấy. Tiểu Thúy gật đầu, nàng chủ động nhếch mông lên, dùng tay vạch ra hai cái mông thịt, lộ ra lỗ lồn dính đầy dâm thủy và cúc hoa phấn nột chặt chẽ. Nàng rung giọng nói, hạ lưu chó mẹ Tiểu Thúy, khẩn cầu chủ nhân đùa bỡn, thỉnh chủ nhân tại nô tỷ thí. Trên mông đít hai cái lỗ, gieo rắc cho ta mầm mống tôn quý của chủ nhân. Bây giờ mọi lời nói đều vô nghĩa, Trương Vô Kỵ tự nhiên dùng hành động để chứng minh. Hắn sử dụng cái dương cụ nhấp nháp đang hiên ngang trào cờ cầu mình chậm rãi cắm thẳng vào âm đạo cầu Tiểu Thúy. Hai tay cầu hắn thì không ngừng du tẩu trên người nàng, vỗ về vuốt ve, chiêu chọc và kịch phát bản năng dục vọng của xử nữ trong người Tiểu Thúy. Theo đầu cạc của Trương Vô Kỵ không ngừng ấn vào, hạ thân của Tiểu Thúy cảm nhận được những loại cảm giác khác thường. Dần dần. Nàng bắt đầu hưởng thụ tình ái lạc thú đang chảy trong cơ thể dâm đãng của nàng. Đã thân chinh bách chiến, Trương Vô Kỵ cũng biết đối với xử nữ động lòng người như Tiểu Thúy, hắn cũng không thể cuồng dã được. Bởi vậy khi dương vật của hắn đã nằm trọn trong âm đạo cầu Tiểu Thúy, hắn cũng không vội trực đảo Hoàng Long. Dương vật của Trương Vô Kỵ không nhanh không chậm, chậm dã ra vào đều đặn lỗ lồn của Tiểu Thúy, để cho lỗ lồn cầu Tiểu Thúy dần thích ứng được cái cự vật của hắn. Bị Trương Vô Kỵ đùa giỡn, Tiểu Thủy cảm thấy tim mình đập thật nhanh. Giờ gương mặt phấn nộn đáng yêu của nàng đã đỏ ửng, phía dưới thưa thớt vài sợi lông mờ u cũng dính dày dâm thủy chảy ra từ khe hở giữa âm đạo và dương vật tạo thành. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Thủy hô hấp dồn dập, phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ nhẹ. Vậy là thiếu nữ này đã bắt đầu phát xuân rồi. Tại Trương Vô Kỵ nghiền nát xuống, con đường trong lỗ lồn cầu Tiểu Thủy đã được tạo ra. Giờ đây chỉ có một tầng màng trình thật mỏng ngăn cản dương vật của Trương Vô Kỵ tạo thành một con đường thông suốt. Thấy được ham muốn cầu Tiểu Thúy đã hiển hiện, hắn không do dự nữa, dùng thêm chút sức xuyên thủng tầng màng mỏng kia. Âm đạo chật hẹp của Tiểu Thúy nuốt trọn dương vật của Trương Vô Kỵ đã thập phần khó khăn. Giờ màng trình của nàng bị phá khiến nàng thống khổ không thôi. Bất quá rất nhanh, nàng lại được hưởng cảm xúc sung sướng do cao siêu kỹ xảo mà Trương Vô Kỵ sử dụng phát huy tác dụng. Tiểu Thúy tựa hồ cũng là trời sinh khúm núm. Sau khi nếm được ngon ngọt rất nhanh nàng tiến vào trạng thái động dục. Nàng liều mạng vặn vẹo cái mông, âm đạo ấm áp nhỏ hẹp của nàng không ngừng co rút lại, dính chặt vào bảo bối của Trương Vô Kỵ, miệng nàng rên rỉ những âm thanh dâm đãng không ngừng, so với lúc Dương Nguyệt Âm bị hư thân chỉ có hơn chứ không kém. Xem ra thật sự nàng còn tạo lãng hơn cả Dương Nguyệt Âm. Ta, ta, ta, chủ nhân, cầu, cầu ngươi đừng như vậy mau. Nô tỳ sẽ chịu không nổi. Chủ nhân, ta, ta, Tiểu Thúy thật thoải mái a. Muốn đã đánh mất, quăng, rồi, ta, ta, ta. Tiểu Thúy kêu ra những âm thanh dâm đãng không chút kiêng kỵ. Điều này có thể cho thấy nàng đang hưởng phúc như thế nào. Dương vật của Trương Vô Kỵ mãn liệt ma sát âm đạo nhảy cảm kia cầu nàng. Theo sự tấn công như sóng vỗ bờ của Trương Vô Kỵ, rất nhanh Tiểu Thúy liền đạt tới cực lạc cao trào. Tại sâu trong lỗ lồn của nàng chất mật như lũ quét không ngừng trào ra. Ba vị thiếu nữ khác tại lúc hai người kịch liệt ân ái hấp dẫn. Các nàng không tự chủ được, lại gần chỗ bọn hắn giao hợp, không ngừng dùng tay vuốt ve người cầu Tiểu Thúy làm cho Tiểu Thúy càng thêm điên cuồng. Cử động lần này cầu các nàng thực chất là muốn khi các nàng cùng Trương Vô Kỵ làm tình thời điểm, Tiểu Thúy cũng giống như các nàng bây giờ vậy, cũng làm cho các nàng hưởng thụ thêm cái cảm giác thư thái. Tựa hồ cảm thấy chơi như vậy chưa đủ kích thích, Trương Vô Kỵ hai tay vỗ mông Tiểu Hồng và Tiểu Vân, ý bảo các nàng nằm úp sấp người trước mặt thấy. Mắt thấy chủ nhân có lệnh, hai nha đầu phân biệt quỳ sát tại bên người Trương Vô Kỵ. Các nàng dùng tay vén lên cái váy nhỏ của mình lên, chờ đợi ân sủng của chủ nhân đến với mình. Ta, chủ nhân, sướng quá. Ta, bay. Tiểu Thúy đạt tới lạc lần nữa liền buông thõng người ra. Thấy vậy Trương Vô Kỵ rút dương vật của mình ra, đặt Tiểu Thúy sang một bên. Hắn ra hiệu cho Dương Nguyệt Âm một bên đang nghỉ ngơi, lại gần chỗ hắn và nằm úp sấp ở giữa hai nha đầu Tiểu Hồng và Tiểu Vân. Mặc dù đã cùng Trương Vô Kỵ ân ái nhiều trong ngày hôm nay, thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tính dục khát vọng lại nổi lên, làm Trong Dương Nguyệt Âm gắng sức, phục tùng mệnh lệnh cào Trương Vô Kỵ, cùng hai nha đầu kia nằm sấp, chổng mông về phía Trương Vô Kỵ. Giờ đây, trước mắt Trương Vô Kỵ hiển lộ ba bộ nữ thể đẹp không tì vết, tại nơi kia ba cái suối đang róc rách chảy ngước, sau phiến cánh hoa phấn nộn mềm mại không ngừng mở rộng, làm cho cả người Trương Vô Kỵ huyết mạch sục sôi. Mặc dù thân thể của nha đầu thân thể đã rất xinh đẹp, nhưng nhìn qua thân thể của Dương Nguyệt Âm thì càng thêm mê người, cái mông bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn qua nhiều nên đã đỏ hồng lên, hai mảnh phấn nộn âm thần sau khi ăn quá nhiều chỉ biết mở ra ngoài, làm Trương Vô Kỵ có thể nhìn sâu vào trong, thấy được đáng yêu thành thịt màu hồng phấn nộn. Trương gian đào nguyên mật động hơi khẽ trương khẽ hợp, không ngừng chảy xuôi ngọt chất mật, tản mát ra một loại mùi hương cán dỗ. Tuy rằng cỗ thân thể này bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lực hấp dẫn của nó vẫn y hệt khi lần đầu hắn sử dụng. Cỗ thân thể này quả là vũ khí tình dục mà thiên hạ tạo ra để chiêu chọc phàm nhân mà. Trương Vô Kỵ sao có thể nhìn được nữa? Hắn gầm lên một tiếng, vận công đến hai tay đem đại thủ của mình thăm dò hai cái hũ mật của hai vị tỷ nữa. Hắn không ngừng chiêu chọc lấy các nàng âm thần, qua lại nắm lấy cánh hoa âm đạo của các nàng, làm cho các nàng nhanh chóng bắt đầu lâm vào hải dương của sự dâm dục. Đầu hắn không ngừng tìm tòi, miệng hắn dán lên âm hộ của Dương Nguyệt Âm. Hắn không ngừng hút lấy chất mật chảy ra từ âm đạo của nàng. Đầu lưỡi giảo hoạt của hắn không ngừng tìm tòi, thăm dò âm hộ của Dương Nguyệt Âm, khuấy động trong cái âm đạo mềm mại đó mang cho Dương Nguyệt Âm biết bao khoái cảm. Lúc này trong cổ mộ xuất hiện một màn dâm uế, dương vật của Trương Vô Kỵ căng cứng bắt đầu nhỏ từng giọt dâm thủy xuống nền đất, hai tay dính dày dâm thủy của hắn không ngừng đào khoét âm hộ của Tiểu Hồng và Tiểu Vân. Đầu lưỡi của hắn không ngừng ra vào đóa hoa của Dương Nguyệt Âm, thi thoảng lại lướt qua khúc môn cào nùa nàng, làm cho nàng người nữ tử trời sinh bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong dâm đãng lại được hưởng thụ thêm khoái cảm tình dục. Mà còn dư lại Tiểu Thiến lúc này chỉ biết cúi xuống, ra sức liếm láp lấy âm đạo chứa đầy tinh dịch của Tiểu Thúy. Tay nàng ra sức xoa bóp cái hột le đỏ hòn đã cương cứng của mình, trong lòng nàng thì mong mỏi đồng bạn mau chóng cao trào để còn đến lượt mình. Chỉ tiếc là lúc này Triệu Mẫn đã ngủ mê mệt, nếu không nàng thấy cảnh dâm uế thế này, chắc chắc nàng cũng không nhịn được mà xông vào tiếp một phen đại chiến. Vô Kỵ đệ đệ, tuyệt quá, tỷ tỷ này tao cho mẹ, bị đệ đệ liếm thật thích. Chủ nhân, ta, dùng sức lấy, đem nô tỳ tao động, lấy lạn, cũng không quan hệ, ta, chủ nhân, dùng sức sáp, lại dùng lực một điểm, làm bảo tiện huyệt cầu Tiểu Vân, mau a. Vô tận những lời nói hoang dâm được phát ra, nhìn thấy Tiểu Thiến phải tự an ủi mình hắn không nói một lời, kéo nàng qua, cắm thẳng dương vật của mình vào lỗ lồn đã ướt đẫm của nàng, mặc kệ tất cả. Sau đó hắn tiếp tục phá trinh nốt các tỷ nữ còn lại. Cuối cùng hắn kết thúc bằng một màn nhất long ngũ phượng. Đến khi tất cả nữ tử đãm thấm đầy tinh dịch của mình, rốt cục Trương Vô Kỵ cũng không chịu nổi. Hắn vật vã cúi xuống ôm lấy Dương Nguyệt Âm. Cùng với bốn vị tỷ nữ ngã xuống giường và thở dốc, Dương Nguyệt Âm tựa vào Trương Vô Kỵ bên người, ngón tay càng không ngừng tại Trương Vô Kỵ rắn chắc cơ ngực thượng vẻ chuồng, một bên tại tai Trương Vô Kỵ nói lặng lẽ nói. Vô Kỵ đệ đệ, tỷ tỷ lễ vật có vừa lòng ngươi không? Trừ bỏ mấy cái này nha đầu, còn có Tiểu Hoa, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, Tiểu Lan bốn nha đầu khác cong không có bị đệ đệ làm hư thân đâu. Đợi ngày mai ta sẽ đưa bốn nàng cho đệ đệ đùa bỡn. Về sau ta và Mẫn muội còn có tám nha đầu, mỗi ngày đều cùng đệ đệ chăn lớn cùng ngủ, làm cho đệ đệ hưởng hết diễm phúc, được không? Trương Vô Kỵ ừ một tiếng, trong lòng lại không tự chủ được hơi hơi đau xót, chẳng biết tại sao, trước mắt hắn bắt đầu hiện ra mình gặp mấy vị này gia nhân lần đầu tình cảnh, Hoàng Y Phiêu Phiêu, Tiêu Trường Cầm ngắn, tại mình đã bị Trần Hữu Lượng nói xấu, hết đường chối cãi sắp, Dương Tỷ Tỷ và tám vị thị nữ từ trên trời giáng xuống, trợ chính mình hóa giải nguy cơ. Đương Chu Chỉ Nhược cưỡng bức nghĩa phụ, chính mình bất lực, mắt thấy khó giữ được tánh mạng lúc, là Dương Tỷ Tỷ thi triển tuyệt thế võ công. Hàng phục Chu Chỉ Nhược, cứu được mình và nghĩa phụ hai cái tánh mạng. Trung Nam Sơn Hậu, Cổ Mộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyệt Tích Giang Hồ 16 tự như âm thanh của tự nhiên, kèm theo Dương Tỷ Tỷ đi xa thân ảnh, giống như mộng ảo. Khi đó, chắc lòng mình đã thẫn thờ, giống như đã đối với yêu say đắm Dương Tỷ Tỷ. Muốn đem này tựa thiên tiên mỹ nhân làm của riêng. Hiện tại, chính mình giấc mộng trở thành sự thật, Dương Tỷ Tỷ sớm đã thành vì mình độc chiếm, vài vị thị nữ cũng thần phục tại dưới háng của mình, vì sao, trong lòng của mình vẫn là hội ẩn ẩn đau xót đâu này. Trương Vô Kỵ ổn định tâm thần, suy nghĩ về sự thật. Giờ đây trước mắt hắn đã không phải ngày đó thần nữ Dương Tỷ Tỷ, mà là một dâm tiện trần chuồng kỹ nữ Dương Tỷ Tỷ. Trên người nàng nhớp nháp dính đầy dâm thủy và tinh dịch. Lỗ lồn và cúc huyệt của nàng đã bị đùa bơn xương sấy. Tuyết trắng kiều đồn sau khi bị hắn đánh như đánh một con chó cái giờ là một màu đỏ. Đôi mắt xinh đẹp không nhuốm bụi trần kia giờ chỉ có dục tính và dục tính. Mà ngày thường ngây thơ, thẳng thắn, hiên ngang tiểu thúy, sau khi bị hắn dương vật dâm vào cũng đã thể hiện bản tính dâm tiện như một đầu chó mẹ, bị hắn làm đến mức hai mắt trắng dã và ngất trên mặt đất. Nhìn đến một đám nữ tử tài sắc vẹn toàn giờ đây đều trở thành chó cái cẩu hắn, tình nô của hắn, tùy ý hắn đùa bỡn trong đại dương dục vọng. Đáng lẽ ra hắn phải cảm thấy lớn lao tự hào và khoái trá chứ? Vậy tại sao hắn lại cảm thấy hơi đau xót thế này? Trương Vô Kỵ mặc dù không nói chuyện, cực kỳ thông minh Dương Tỷ Tỷ lại cùng hắn lòng có linh tê, dĩ nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng. Nàng xê dịch thân mình, bắt lấy Trương Vô Kỵ tay của trường đặt lên trước ngực của mình, làm cho hắn đùa bỡn vú của mình, mở miệng nói. Vô Kỵ đệ đệ, nghĩ gì thế? Tâm loạn như ma Trương Vô Kỵ há miệng thở dốc, lại không nói nên lời. Dương Tỷ Tỷ mỉm cười, rồi nói tiếp. Vô Kỵ đệ đệ, người cảm thấy hiện tại hạnh phúc sao? Trương Vô Kỵ vội vàng đáp. Thác Tỷ Tỷ phúc, Vô Kỵ tất nhiên là vô cùng khoái hoạt. Gương mặt của Dương Tỷ Tỷ dính sát Vô Kỵ thân thể, cảm thụ được hắn cường tráng cơ bắp. Mặc dù ở Ái Ân khi chính mình luôn hèn mọn phủ phục tại Trương Vô Kỵ dưới chân, thuận theo nhận của hắn dâm nhục đùa bỡn, nhưng hắn vẫn còn là một nhân hậu đại nam hài, cần mình khai đạo và giúp. Tỷ Tỷ cũng giống Vô Kỵ, cũng rất khoái nhạc. Trước kia tiểu thúy các nàng có một giấc mộng là được ngươi sủng hạnh. Hôm nay các nàng có thể giải mộng tự nhiên các nàng càng thấy vui vẻ. Mọi người đều hạnh phúc như vậy, Vô Kỵ đệ đệ cần gì phải làm ra vẻ ta đây. Chương 9, Tiểu Hoa. Đối mặt với vấn đề đơn giản này, Trương Vô Kỵ lại không biết đáp lại Dương Tỷ Tỷ như thế nào. Nhìn bộ dạng Trương Vô Kỵ lúc này, Dương Tỷ Tỷ trong ánh mắt nổi lên một trận ấm áp. Tỷ Tỷ, Mẫn Muội Hòa và mấy vị nha đầu đều phi thường khát vọng được đệ đệ âu yếm, mọi người và đệ đệ ái ân lúc cũng đều có vẻ dâm uế không chịu nổi, nếu để cho này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức thế nhân nhìn thấy, chắc chắn châm biếm chúng ta là nữ tử dâm tiện vô sỉ. Dương Tỷ Tỷ dừng một chút, thanh âm nhu hòa hơi lộ ra chào nói. Nhưng là, nữ tử như ta mong chờ chính là có người cùng thương cộng phó Vu Sơn, ngươi tình ta nguyện, chưa bao giờ phương hại cùng hắn nhân. Trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất. Thế là được. Đệ đệ, chúng ta phái Cổ Mộ tuân theo tổ sư và tổ phụ di huấn, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, trừ đi vô số tội ác chồng chất ác tặc, cứu vô số thiện lương thuần phác dân chúng, không ngại cực khổ, vì nước vì dân. Nếu là ta chỉ vì lưỡng tình tương duyệt chuyện nam nữ mà áy náy phiền não, này thượng không thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Hạ không thể tu thân tề ra người tầm thường lại tâm không thẹn cứu châm biếm người khác, thậm chí vậy chờ vô pháp vô thiên, làm nhiều việc ác ác nhân, làm lên thương thiên hại lý cầm thú lại không hề lo lắng, như thế loại tình cảm hình, chẳng phải vớ vẩn buồn cười. Vừa nghe Dương Tỷ Tỷ nói xong, Trương Vô Kỵ như thể hồ quán đính, đột nhiên ngộ đạo, đúng vậy a, Dương Tỷ Tỷ, Mẫn Mẫn, còn có mấy vị kia hiến thân cho của ta cô gái tốt, cho dù phóng đãng một điểm thì thế nào. Chỉ cần mình đi được chính. Ngồi thẳng, trừng ác dương thiện tạo phúc dân chúng, đường đường chính chính làm người là được, bực này khuê phòng việc, chỉ cần mọi người chơi vui vẻ, càng không cần quan tâm. Nghĩ đến đây, Trương Vô Kỵ đuổi vội vàng đứng dậy, đối với Dương Nguyệt Âm thi lễ một cái, vẻ mặt nghiêm trang nói. Nhiều đa tạ tỷ tỷ khuyên, đệ đệ vô cùng cảm kích. Dương Nguyệt Âm nhìn này hơi ngu đần đệ đệ kiêm tướng công nghiêm trang bộ dáng, nhịn không được bật cười. Được rồi. Như thế việc nhỏ chớ có nhắc lại, Vô Kỵ đệ đệ, ngươi còn chưa trả lời ta, này một con rồng mười phượng diễm phúc, đệ đệ đến tột cùng có hài lòng hay không? Cởi bỏ khúc mắc Trương Vô Kỵ như thế nào lại nói một chữ không? Tại Dương Nguyệt Âm gương mặt trắng noãn thượng hung hăng hôn một cái, vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá, bất quá muốn thỏa mãn các ngươi mười người, Vô Kỵ về sau nhưng phải chịu khổ a. Dương Tỷ Tỷ nhéo nhéo Trương Vô Kỵ ngực, chán nằm ở Trương Vô Kỵ trên cánh tay. Lộ vẻ khác thường tươi cười, nói. Vô Kỵ cũng không nên nói như vậy nga, ta xem đệ đệ mệnh phạm hoa đào, diễm phúc chưa hết. Nàng dừng một chút, dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Trương Vô Kỵ, rồi nói tiếp. Về sau nói không chừng còn sẽ có nữ tử khác bị đệ đệ thu vào trong phòng, đặc biệt cùng ngươi quen biết, lại chưa cùng ngươi động phòng. Nói xong lời này, Dương Tỷ Tỷ liền nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Trương Vô Kỵ trong đầu của lại lặp lại hồi tưởng Dương Tỷ Tỷ câu nói mới vừa rồi kia, trong đầu lóe lên cũng là Tiểu Chiêu, Ân Ly, còn không có tung tích Chu Chỉ Nhược thân ảnh. Trương Vô Kỵ lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ kỳ quái trong đầu đuổi ra ngoài. Đánh lâu sau hắn cũng không chống đỡ được cơn mệt mỏi buồn ngủ, liền đem đầu nghiêng qua một bên, ôm Dương Tỷ Tỷ mà ngủ mất. Ngày mai, hắn còn có việc phá thân bốn vị xử nữ, mà ở xa hơn tương lai, tựa hồ cũng có các loại diễm ngộ kỳ lạ đang chờ hắn khám phá. Sáng hôm sau, lúc Trương Vô Kỵ tỉnh dậy thì mọi người đã ra khỏi phòng từ lâu. Nhìn lại vết tích của cuộc đại chiến hôm qua, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác tự hào. Vươn người thức dậy, hắn quyết định đi tắm để gột rửa chất bẩn trên người sau trận chiến hôm qua. Vừa bước xuống hồ tắm, hắn chợt thấy có bốn nữ tử đi vào. Thì ra là bốn vị thị nữ hay mặc hắc y của Dương Nguyệt Âm. Tên bốn nàng là Tiểu Hoa, Tiểu Ngọc, Tiểu Linh, Tiểu Lan. Trên người các nàng mặc một chiếc yếm màu đen, hạ thân chỉ mặc một tiết khố cũng màu đen chỉ che được âm thần bí, còn cặp mông đầy đặn của các nàng bị lộ ra ngoài. Không biết Dương Nguyệt Âm định mang lại bất ngờ gì cho hắn khi cử bốn vị thị nữ đi vào, hắn liền hỏi. Tiểu Hoa, bốn người các ngươi vào đây làm gì thế, không thấy ta đang tắm sao? Vị tỷ nữ tên gọi là Tiểu Hoa là nữ tử lớn nhất trong bốn người kia. Nàng chỉ kém Dương Nguyệt Âm 2 tuổi. Thầy Trương Vô Kỵ nhìn mình, nàng đáp lại với một gương mặt lạnh băng. Thưa chủ nhân, tiểu thư để chúng nô tỳ vào phục vụ ngài tắm rửa ạ. Vừa nói xong cả bốn người tiến vào hồ tắm, bốn người ngụm lặn trong làn nước bơi lại vị trí của hắn. Y phục trên người họ giờ đây thấm đẫm nước, làm cho Trương Vô Kỵ có thể nhìn rõ ràng những điểm anh đào đang cương cứng trên những đôi vú căng tròn kia. Phía dưới nơi kia càng lúc ẩn lúc hiện, kích thích dục tính trong con người hắn. Bốn vị tỷ nữ bắt đầu lấy ngọc thủ của mình vuốt ve thân thể cường tráng của Trương Vô Kỵ, giúp hắn tắm rửa. Các nàng động tác uyển chuyển, linh hoạt như đã làm việc này rất nhiều lần. Hưởng thụ bốn vị mỹ nhân tắm rửa, dương vật của Trương Vô Kỵ, mặc dù đang ở trong dòng nước lạnh cũng bắt đầu cương lên. Hắn liền tóm lấy Tiểu Hoa, kéo nàng vào lòng. Gương mặt lạnh như băng của nàng hơi đỏ lên. Trái với Tiểu Thúy hoạt bát, Tiểu Hoa thường biểu hiện hành vi như một vị tỷ tỷ. Mặc dù mặt nàng luôn lạnh như băng nhưng nàng luôn ân cần chăm sóc mọi người xung quanh. Đôi đại thủ của hắn bắt đầu vuốt ve cặp nhũ phong kia. Hai điểm đỏ trên cặp vú bắt đầu săn lại, căng cứng dưới dòng nước lạnh. Chủ nhân. Thật không ngờ mặt lạnh như tiền Tiểu Hoa lại dâm đãng như vậy. Nếu bây giờ không phải ở dưới nước, chắc dâm thủy của ngươi đã chảy như suối rồi. Trương Vô Kỵ vừa kích thích vừa chế giễu nàng. Sau đó tay trái của hắn bắt đầu mò xuống phía dưới, sờ lên lỗ lòn đang được che đậy bởi cái tiết khố màu đen kia. Giật mạnh, thả trội tiết khố trong dòng nước, tay hắn mò mẫn vào lỗ lồn, vào hột le đỏ ửng săn lại to như hạt đậu đỏ. Đã có kinh nghiệm duyệt nữ, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ với cái lồn này. Nó dễ dàng vào hơn so với một cái lồn của xử nữ. Chả lẽ, Trương Vô Kỵ nghĩ đến trường hợp xấu nhất xảy ra, cái lồn này trinh tiết đã bị một ai đó cướp mất. Trước giờ hắn vẫn coi các nàng là tài sản cá nhân của mình. Thật không ngờ lại có người cướp thay trên của hắn. Ngọn lửa ghen bùng chát trong con người hắn. Tay phải đang bóp vú bỗng dùng lực mạnh hơn, làm cho Tiểu Hoa đau đớn. Kéo nàng lại gần bờ, để mông nàng hơi nổi lên mặt nước. Hắn đánh mạnh vào cái mông kia, làm nước văng tung tóe. Nói, ai đã phá trinh ngươi? Một câu hỏi bất ngờ vang lên cũng làm cho ba nữ tử còn lại giật mình. Các nàng thật không nghĩ tới vị đại tỷ này đã mất trinh. Lo sợ Trương Vô Kỵ tức giận lây sang mình, các nàng lùi sát lại gần nhau. A, chủ nhân, đau a, không, không có ai phá trinh ta, là tự ta thủ dâm, nên mất trinh. Nói láo. Ngươi không nói, ta đánh cho đến khi ngươi nói mới thôi. Tựa hồ bị kích động, Trương Vô Kỵ cứ thẳng tay đánh xuống. Đôi mông tuyết trắng kia phải đáng thương thừa nhận từng đòn một, giờ đây đã đỏ hồng lên, in từng dấu vân tay trên đó. Ta, nói, là tiểu, hắc, nó, phá trinh ta. Vừa đánh Trương Vô Kỵ vừa tra hỏi, tiểu hắc là ai? Là, chủ nhân, ta, đau, là một đầu đại lang a. Nghe Tiểu Hoa nói đến đây thì không chỉ Trương Vô Kỵ giật mình mà còn cả ba vị tỷ nữ phía sau cũng bất ngờ. Hắn tạm thời dừng tay, quay lại hỏi ba người bọn họ. Các người có biết Tiểu Hắc không? Thưa chủ nhân, lúc trước bọn nô tỳ có nghe Tiểu Hoa nhắc đến nó một vài lần. Nó là một đầu đại lang bị thương, sau đó được Tiểu Hoa cứu. Nhưng sau đó lại bỏ đi làm cho Tiểu Hoa thương tâm một thời gian ạ. Trương Vô Kỵ thật không ngờ nữ tử ngày thường lạnh lùng như Tiểu Hoa lại chơi kiểu thú giao thế này. Đến hắn còn chưa bao giờ nghĩ đến. Tự tưởng tượng ra cảnh một mỹ nhân đang bò trên mặt đất bọ một đầu đại lang dùng dương vật của nó đâm vào. Hắn bị kích thích tột độ, hiếu kỳ nổi lên, Trương Vô Kỵ quay sang ra một bên xoa bóp kích thích tình dục của Tiểu Hoa, một bên ra lệnh cho nàng. Nói, chuyện gì đã xảy ra? Vừa thở hồn hển, vừa hưởng thụ cảm giác khoái cảm, Tiểu Hoa kể lại. Trước đây vài tháng, Tiểu Hoa vào rừng thì nghe thấy một tiếng rên đau đớn vang lên. Lại gần thì nàng thấy một đầu chó sói được to như một người trưởng thành, bộ lông của nó đen tuyền có phất màu trắng. Con chó sói lúc này đang bị một thân cây mục đè lên người. Vừa thấy người đến nó nhe đôi hàm răng sắc lạnh của mình ra. Tiểu Hoa đánh giá tình hình, thì ra con chó sói này là một con đực, nó bị thân cây mục kia đè ngang người. Tự nhiên thấy cảm thương cho nó, nàng nhìn nó với ánh mắt an ủi và nói. Đừng sợ, để ta giúp ngươi thoát khỏi đây. Tựa hồ nghe hiểu lời nàng nói, nhưng dù sao cũng không cùng một giống loài, nó vẫn gầm lên như để cảnh báo nếu nàng có ý xấu với nó. Tiểu Hoa chỉ cần múa kiếm vài đường là cái thân cây mục kia đã bị chẻ thanh mấy đoạn. Thấy được cơ hội, con chó sói kia phi nhanh ra khỏi chỗ đó. Rầm, rầm. Giờ chỉ còn có tiếng cây đỏ vang lên. Sau khi xong xuôi, Tiểu Hoa cười nhẹ nhìn con chó sói. Ngươi đã được tự do. Nhưng nàng thấy dáng đứng của nó thật lạ, nhìn kỹ lại thì ra một chân sau của nó bị một mảnh gỗ đâm vào, máu đang rỉ ra. Vậy mà nó chẳng rên lên tí nào, khập khễnh lại gần chỗ nàng, con chó sói lẻ lưỡi liếm tay nàng. Cảm nhận được thiện ý của nó, nàng vui lắm, nàng muốn giúp nó hơn, để ta giúp ngươi chữa thương nhé. Gừ, gừ, ngoan ra rút ra một chút thôi. Lại gần chân sau của nó, nàng nhanh nhẹn rút mảnh gỗ ra. Sau đó nàng cởi áo ngoài mình ra làm mảnh vải buộc lại vết thương cho nó. Trên người nàng giờ đây chỉ có một chiếc áo lót màu đen. Trời bắt đầu đổ mưa, nhìn về phía con sói đang bị thương, nàng quyết định chăm sóc nó đến khi nó lành. Dẫn nó đến một cái hang động gần đó, nàng cùng nó vào đó tránh tạm cơn mưa to này. Giờ cả người và sói đều ướt đẫm, người thì quần áo mỏng tanh nên sau khi thấm nước, đống quần áo đó bám chặt vào người nàng. Làm lộ giang dáng người thượng đẳng của một mỹ nhân. Còn sói thì bộ lông của nó ướt làm nó mất đi oai phong của con lang vương rồi. Trong động âm ẩm ướt, cộng với ngoài trời đổ mưa nên mặc dù là võ giả Tiểu Hoa nàng vẫn cảm thấy lạnh. Lấy từ trong người ra vài viên đá đánh lửa, nàng nhóm một đống lửa thật lớn để sưởi ấm nàng và con sói kia. Y phục của ta ướt đẫm rồi, chắc cần phải cởi ra hong không thôi, và lại quanh đây không còn ai nên cũng không sao mà. Nghĩ vậy Tiểu Hoa đã cởi hết y phục trên người mình. Nàng đã trần truồng trong động, nhưng nàng không biết khi nàng lõa lồ trong động, ánh mắt của con sói nhìn nàng có chút gì đó khác lạ. Kệ quần áo hong gần đống lửa, nàng lại gần con sói và trò chuyện với nó. Nàng gọi nó là Tiểu Hắc, và nó cũng bắt đầu chấp nhận cái tên này. Nàng tâm sự, kể với nó nhiều chuyện, nàng coi nó như một người bạn tri kỷ. Sau khi đã thấm mệt, nàng tựa vào người nó. Được cơ thể to lớn của nó bao bọc, nàng cảm thấy thật ấm áp và thiếp đi. Thấy Tiểu Hoa ngủ, Tiểu Hắc cự mình để Tiểu Hoa nàng nằm sâu vào lòng nó hơn. Tựa hồ nó có ý định gì đó. Trong cơn mê màng, Tiểu Hoa ngửi thấy có một cái mùi gì đó khác lạ, đang quanh quẩn nơi này. Vươn người mở mắt, nàng bị cái trước mắt dọa sợ. Trước mặt nàng là dương vật của một con đại lang. Cái dương vật này to, dài gần 6 tấc, tỏa ra hơi thở nóng hổi. Từ trước đến nay nàng dã được nhìn thấy cái dương vật nào đâu, chỉ nghe qua trong giang hồ. Nàng cũng biết nam nhân nếu có dương vật như Tiểu Hắc thì cũng là hàng cực phẩm. Không ngờ một con đại lang lại có dương vật to thế này. Hiếu kỳ, cộng với trong người nàng có chút gì đó khát khao, nàng mắt đối mắt với Tiểu Hắc và nói. Ngươi cảm thấy khó chịu lắm đúng không? Để ta giúp ngươi thoải mái nhé. Như hiểu lời nàng nói, Tiểu Hắc lè lưỡi liếm nhẹ qua mặt nàng. Tiểu Hoa nhẹ nhàng sờ lên cái dương vật nóng bỏng kia, nàng vuốt ve âu yếm nó. Sau một lúc nàng mạnh bạo hơn, cúi xuống bút mút cái dương vật kia. Một mùi tanh tưởi bốc lên trước mũi nàng, nhưng nó không làm nàng nhả dương vật ra mà ngược lại nó càng kích thích tình dục trong con người nàng. Được hưởng ân sủng từ mỹ nhân, tiểu hắc bắt đầu thở mạnh. Hành động theo bản năng, nó quay đầu, lè lưỡi liếm cái lưng trắng cẩu mỹ nhân. Bút mút xong xuôi, tiểu hoa thấy lỗ lồn của mình dâm thủy chảy ra thật nhiều. Ngoài ra nó gây cho nàng cảm giác ngứa, muốn giải tỏa. Vậy là nàng bắt đầu dùng đôi tay một thì vuốt ve cơ thể mình, một thì thò xuống lồn nàng mà xoa hột le đãng căng cứng lại. Tiểu hắc lúc nàng vùng dậy, nó cúi đầu xuống lồn của tiểu hoa lè lưỡi liếm. Cảm nhận được cái lưỡi dài kia, tiểu hoa bỏ tay ra khỏi lồn, để mặc tiểu hắc giúp nàng. Như đang trong thời kỳ động dục, tiểu hắc mạnh bạo lè lưỡi liếm lấy liếm để dâm thủy của mỹ nhân. Còn mỹ nhân chỉ biết nằm vật ra đó thở hổn hển, tận hưởng cảm giác sung sướng này. Sướng quá, tiểu hắc, mạnh lên, dùng lưỡi của ngươi, đúng, đúng rồi, giỏi lắm. Ta, sướng quá, ta, ra, tiểu hắc. Tiểu hoa đạt được cao trào lần đầu khi giao hoan, càng không ngờ hơn là cao trào nàng đạt được là khi làm tình với một thú. Chính nàng cũng không bao giờ nghĩ đến điều này. Cảm thấy tiểu hoa sung sướng, tiểu hắc bước lên vài bước, để tiểu hoa nằm dưới thân nó. Nó chĩa thẳng dương vật nóng hổi, tanh tưởi của mình trước mặt nàng.